Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2016. Chúng ta học tiếp theo phần sắc pháp. Như lần trước sư cô có trình bày với quý vị đó, những phần sau này chúng ta có một cái tiêu đề mới, nhưng mà cái nội dung của nó là chúng ta lặp lại những cái điểm thuộc về sắc pháp. Ví dụ như bây giờ mình đã học qua về bốn nhân sanh sắc pháp rồi, thì chúng ta thấy là nghiệp sanh ra 18 sắc pháp. Thì phần này chúng ta đã học xong rồi. Và với 18 sắc pháp này đó, thì nó gom lại, nó làm thành 9 nhóm. Và phần thứ hai, khi chúng ta nói nhân sinh sắc pháp là tâm, thì nó có tất cả là 15 sắc tâm. Và như vậy nó đã gom lại thành ra là tất cả là 15 sắc tâm, có 6 nhóm tất cả. Và cái nhân thứ ba đó là quý tiết, thì có 13 sắc quý tiết. 13 sắc quý tiết này phân làm 4 nhóm. Và cái thứ tư là chúng ta có vật thực, thì tạo ra 12 cái sắc vật thực. Và nó hình thành 2 cái nhóm thuộc về sắc vật thực. Thì tất cả những cái này chúng ta cũng đã có học rồi, nhưng mà hôm nay đó là chúng ta ôn lại, mà chúng ta ghi nó ra để mà chúng ta học nó với một cái tiêu đề thứ hai, đó là các cái nhóm này khi nó phân ra như vậy để chúng ta thấy những cái điểm cơ bản của nó cũng như những cái điểm đặc trưng của nó, để mà chúng ta có thể tìm hiểu được những cái hoạt động mà nó thuộc về cái sắc thân của chúng ta đây, cái yếu tố mà thuộc về bản thể để nó chi phối tất cả những cái hoạt động, không phải chi phối mà nó điều khiển các cái hoạt động của chúng ta đây, thì nó có một cái nguồn gốc sinh ra nó. Và cái nguồn gốc đó nó ảnh hưởng rất là sâu xa trong suốt cả một cái kiếp sống của cái chúng sinh đó. Lần trước thì chúng ta nói nghiệp sanh ra sắc pháp á, thì nó gồm có 18. Thì hôm nay là sẽ ghi lên trên bảng, và những phần nào mà nó giống nhau á, thì chúng ta sẽ không có ghi nữa. Để như vậy đó là mình nắm nó như vậy thì mình biết là cái nào nó có cái điểm chung và có nào nó có cái điểm riêng của nó. Cái thứ nhất chúng ta nói nghiệp thì có 18 tất cả. Thì cái thứ nhất của nó á, mà cái là cái cơ bản đó, thì nó có 8 cái sắc bất ly. Tám sắc bất ly là 8 cái sắc mà nói là căn bản của nó không có thể chia lìa được. Thì trong đó nó bao gồm có tứ đại là đất nước gió lửa và 4 cái sắc chuyển hóa. Tứ đại thì biết rồi, 4 sắc chuyển hóa là nó có màu, có mùi, có vị và có vật thực. 8 sắc bất ly này là sắc căn bản. Bây giờ về nhóm của nó có tất cả là 9 nhóm. Và trong mỗi một cái chúng sanh là con người, mình nói con người đi, thì chỉ có 8 nhóm mà thôi. Lý do rằng là cái người nam thì có cái nhóm sắc tính nam, còn người nữ thì có cái nhóm của sắc tính nữ. Nhưng mà cái nam hay là cái nữ đó thì nó là mình tính gộp nó thành 9, nhưng mà nó nơi mỗi một chúng sanh nó còn 8. Vậy vậy cái này chúng ta sẽ ghi thêm một cái phần thứ hai nữa, đó là 8 cái sắc bất ly. Rồi chúng ta đến 5 cái sắc thần kinh. Một sắc ý vật, năm sắc thần kinh này thuộc về năm căn. Hai sắc tính, hai sắc tính tức là một sắc tính nam và một sắc tính nữ. Một sắc giao giới, một sắc mạng quyền. Như vậy rồi tất cả tính đủ là 18 cái sắc nghiệp. Như vậy những cái hoạt động nó thuộc về cái những cái hoạt động mà hàng ngày khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì các cái sắc thần kinh này nó là cái ruột ở trong một cái dây điện. Và như vậy là cái hoạt động mà nó thuộc về vô hình, tức là cái sinh hoạt về tâm, cái đời sống nội tâm của chúng ta, thì nó lại đi trên cái hệ thần kinh này. Và tùy theo cái chất lượng của cái hệ thần kinh này mà những cái điều nó diễn ra, nó có sự phối hợp và nó có một cái sự tương ưng lẫn nhau. Thì chúng ta có thể nói thế này là như cái thân thể của chúng ta đây, nói về cái thân thể đây, thì nó cũng giống như là nhiều cái loại bóng đèn, nó có cái hình thể khác nhau, bóng chữ U, bóng dài, bóng tròn tròn, vân vân, đủ loại hết. Thì khi mà cái luồng điện nó đi vào thì cái dây điện nó được nối kết với cái bóng đèn. Thì vậy khi mà nó mở sáng ra thì tùy theo cái chất lượng của cái dây đồng đó mà cái bóng đèn này nó hoạt động được bao lâu. Nó hoạt động, nó cho ra một cái độ sáng, mà cái tầm ảnh hưởng của nó là một cái diện rộng của nó là bao nhiêu. Thì như vậy những cái sắc thần kinh này đó, nó do nghiệp tạo ra, và nó nằm trong cái sắc thân của mỗi một chúng sinh. Như vậy khi một cái tâm nó hoạt động, nó phải tương ưng với cái hệ thần kinh này. Và khi nó tương ưng với cái hệ thần kinh này đó, thì chúng ta đã thấy là nghiệp của quá khứ và cái mà chúng ta đang gieo nó hiện tại đó, nó có một cái sự phối hợp nha, để nó hình thành nên những cái nghiệp mới trong cái đời sống mới, mà nó lại thích ứng cho cái sắc thân của mỗi chúng ta. Vì mỗi cái sắc thân này, thứ nhất nó là nam hay là nữ, nó đã quyết định bởi cái dòng nghiệp của mình. Cái chất lượng của hệ thần kinh của các căn, cũng như cái thần kinh mà thuộc về sắc ý vật, thì tất cả những cái này nó cũng do nghiệp sinh ra, nó định hình do nghiệp sinh ra. Cái sự sống của chúng ta đây, cũng cái mạng quyền này cũng do nghiệp của mình nó đã quyết định tất cả rồi. Cho nên khi mà những cái học thuyết khác người ta nói rằng cái định mệnh của mình, thì cái điều này nó đúng ở cái chỗ đó, là tất cả những gì mà chúng ta tạo ra do từ trong kiếp trước đây, và kiếp trước nữa đây, kiếp trước nữa đây, kiếp trước nữa đây, chúng ta gọi chung nó là tiền kiếp. Nó là cái dòng trôi chảy cho đến đây là cái tâm tử, thì tiếp tục đây là tục sinh, nó nối một kiếp sống nữa. Thì cái dòng chảy này là dòng chảy của nghiệp, cho đến đây nó ngưng tụ lại và nó hình thành một cái kiếp sống mới, thì người ta gọi nó là định mệnh. Là bởi vì ngay trong cái giờ phút tục sinh, cái dòng nghiệp này nó đã quyết định là nam hay nữ, dòng nghiệp này nó đã quyết định rằng các cái hệ thần kinh để nó tạo nên các căn và để sử dụng trong cái hiện kiếp này mà tiếp nhận cái quả đây, về mặt phẩm chất nó đã có quyết định rồi. Cho nên mỗi người với các căn của mình, khi mà tiếp xúc những cái đối cảnh giống nhau, nhưng mà do hai điều, cái thứ nhất những cái cấu tạo nên cái sắc pháp này, nên cái sắc pháp, những cái sắc pháp mà tạo nên cái sắc thân này nè, cùng với những cái trạng thái tâm phát sinh lên á, thì mỗi người khác nhau, cho nên tiếp cận khác nhau và tạo nên một cái dòng nghiệp khác nhau. Và cái định mệnh nó nằm ở chỗ đó, tất cả phẩm chất mà tạo nên cái sắc thân này nó đã ấn định do nghiệp của chính mình. Nhưng mà đối với nhà Phật nó không phải định mệnh, mà đối với nhà Phật đó gọi nó là nghiệp, mà nó là cái nghiệp quá khứ, nó có một sức mạnh nó ngưng tụ lại trong kiếp này để nó hình thành lên cái sắc thân với tất cả những cái hoạt động của sắc pháp, nó có cái phẩm chất của nó. Nhưng đối với nhà Phật đó đã nói rõ rằng tất cả sắc pháp cũng như tâm pháp đều vô thường, sinh diệt từng sát na. Cho nên nói đến vô thường là nói đến sự biến đổi, nói đến sự thay đổi, nói đến sự biến hoại. Thì có nghĩa rằng cái dòng nghiệp nó đang trôi chảy đây nè, nó có thể bị cắt đứt, nó có thể bị thay đổi, và nó có thể đó làm cho biến hoại những cái cũ, và đồng thời nó có thể tạo nên cái mới tốt hơn. Chứ không phải nó hoàn toàn là một cái thứ định mệnh đã đóng khung, đã chết cứng rồi. Nhưng vì cái thuyết định mệnh này được chấp nhận á, do một cái lý do rất là rõ ràng, đó là khi từ nơi trong cái sắc thân của mình á, kể cả cái đời sống nội tâm của mình á, những cái thuộc về cái nghiệp, dòng nghiệp quá khứ đây, nó là những cái tập khí của chúng ta đó, chúng ta khó thay đổi, rất khó thay đổi khi chúng ta không hiểu nó, khi chúng ta không nhìn thấy nó, khi chúng ta không tạm mặt nó, chúng ta rất khó thay đổi. Vì cái lẽ đó mà mình cứ đổ thừa là tại cái nghiệp của mình nó như vậy. Cũng chẳng khác nào mình nói cái định mệnh tôi đã như vậy rồi, tôi không thể thay đổi. Xin thưa rằng tất cả chúng ta đều có thể thay đổi số phận mình cả. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ có viết cái quyển Tu là chuyển nghiệp, tu là sửa đổi. Cái dòng tập khí của mình chạy như thế này là nó dẫn dắt mình đi, nó điều khiển mình. Những cái kiến sử nơi mình, nó là chủ nhân để điều khiển. Chủ nhân này nằm trong tập khí, nằm trong dòng nghiệp mà chính bản thân chúng ta đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ nó trở thành chủ nhân không? Nhưng mà khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy nó, mặc dù chúng ta chỉ là vuốt đuôi thôi, tức là nó đã diễn ra rồi ta mới thấy nó, nhưng ta còn có thể quay trở lại. Đây là cái chỗ ngập ngừng. Phân đoán này có nghĩa là chúng ta còn phân tích, còn phán đoán trở lại. Cho nên sau khi mà cái tập khí mạnh mẽ của chúng ta đó làm cho chúng ta nổi sân lên, làm cho cái những cái dục, tham dục của chúng ta nổi lên, nhưng mà chúng ta thấy biết, và chúng ta đó phân dân ngập ngừng xem xét trở lại. Và nếu như chúng ta thấy nó không có lợi cho mình, thấy nó là những cái tập khí mà nó dẫn dắt, nó đưa chúng ta vào trong cái sự thoái đọa, thì liền chúng ta có sự thay đổi. Cho nên đó, đối với nhà Phật, có nghiệp mà không có định mệnh. Nghiệp có nghiệp quá khứ đã tạo ra, và cũng có cái trong hiện tại chúng ta đang tạo ra đây. Trong hiện tại chúng ta tạo ra, chúng ta chịu chi phối của cái sức mạnh của cái tập khí thiện và bất thiện trong cái đời cũ. Nhưng trong cái hiện tại này, chúng ta vẫn có thể suy xét lại, vẫn có thể quyết định trở lại. Sau khi chúng ta thấy rằng đây là không tốt, đây là sai rồi, chúng ta khó khả năng sửa đổi. Cho nên tu tập nó nằm ở chỗ đó, là chúng ta thấy và chúng ta sửa đổi. Cho nên cái pháp tu thiền mà Đức Phật dạy chúng ta, bao giờ là chúng ta không thể thấy biết cho đã, thấy biết nó trở thành một cái năng lực, một cái sức mạnh, một cái tập khí mới. mà nó vượt lên trên những cái tập khí cũ. Khi chúng ta sinh ra thì bao giờ cũng vậy, thì chúng ta được làm người từ cái phút mà chúng ta sinh ra đây thì bao giờ cũng vậy á. Trong cái tâm thức của chúng ta đó là những cái phần thiện vẫn là cái phần tốt nhất. Nhân chi sơ tính bản thiện, thiện là lớn nhất, chiếm cái ưu thế chúng ta mới được làm người. Nếu nó không chiếm ưu thế, chúng ta không bao giờ có thể làm người. Phải nhớ đây là một cái phước báo, một cái phước báo không có ai cho mình, một cái phước báo mà mình đã có một cái tập khí tốt là mình chọn con đường lành, mình đi con đường đúng, mình đi con đường tiến hóa tâm linh, mình mới được làm người. Nhưng mà khi mình sanh ra đời với cái môi trường sống với những cái tập khí không tốt đây, đây là tập khí tốt đây, có khi những cái tập khí không tốt này trỗi dậy, bao giờ mà những cái dục vọng của chúng ta đối với tất cả những cái dục lạc trên thế gian này mà khởi lên thì nó đều che mờ hết trong ta. Bởi vì những cái dục lạc thế gian mà chúng ta đắm mình vào trong đó thì cái si nó phủ trùm, nó phải ám, nó phải tâm tối. Và như vậy thì cái phần mà nghiệp đen của chúng ta đây nó sẽ gia tăng về số lượng và nó sẽ gia tăng về cường độ, mạnh yếu của nó sẽ tăng lên. Thì như vậy cái khi mà chúng ta biết, chúng ta biết chúng ta chiến thắng được nó và chúng ta làm cho những cái pháp bất thiện của chúng ta đó là trong cái giờ phút đó nó lui sụt, chỉ có pháp thiện mà thôi, thì bao giờ trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, từng giờ từng phút từng giây nó đều là tranh giành ai sẽ đứng lên sân khấu đây. Nhưng mà khi cái pháp thiền mà nó phát sanh lên đó, cái thấy biết của chúng ta đó, đây là một cái dạng của tuệ giác để nó nhìn thấy cả thiện và bất thiện đang diễn ra trong tâm. Nó thấy cả hai thứ. Đó là cái năng lực mà chúng ta đã hành thiền để chúng ta có được, làm phát sinh. Và cái này chúng ta vốn đã có rồi. Đây, trong cái 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, thì cái sở hữu trịnh trí tuệ đó nó có trong tâm của những chúng sinh mà được sinh ra với cái sắc thân là con người. Cho nên con chó cũng có lục căn, mình cũng có lục căn. Con gà, con vịt cũng có lục căn, mình cũng có lục căn. Con voi có lục căn, mình có lục căn. Nhưng về mặt cái pháp thiện đó thì tất cả súc sinh đó là cái phần trí tuệ bị che mờ. Nó có phần thiện của nó nhưng phần trí tuệ bị che mờ. Còn con người á là có, nhưng mà con người tự che mờ mình bằng những dục vọng. Khi chúng ta thọ hưởng tất cả những dục lạc thế gian này và chúng ta ưa thích và chúng ta muốn tiếp tục hưởng nữa, hưởng càng nhiều càng tốt, đắm say vào trong dục lạc đó thì chúng ta cũng bị che mờ về mặt trí tuệ. Thì như vậy những cái tập khí xấu chúng ta sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu chúng ta biết thay đổi, biết sửa đổi thì những tập khí tốt có thể tăng lên. Đời này chúng ta có thể làm cho tốt hơn cái đời trước. Còn nếu không, thân ngoại mạng dùng, thì đó những cái phần thiện hay bất thiện này đó nó sẽ tính theo từ cái khi mà chúng ta bắt đầu một cái đời sống mới cho đến hết kiếp, nó tính sổ cái này. Cộng thêm với cái luồng nghiệp quá khứ nữa, nó đưa đến một cái kết quả đi tái sanh trong kiếp khác. Và cái này nó làm cái quy luật, không có ai mà bắt buộc chúng ta hay là hình phạt chúng ta đó là phải sanh vào trong những cảnh khổ. Mà tất cả những cái này đều do mình. Cho nên khi nào chúng ta biết và chúng ta muốn tốt đẹp thì chúng ta sửa đổi. Cho nên đừng bao giờ nói rằng đó, tại cái nghiệp của tôi nó như vậy. Mình nói như vậy chẳng khác nào mình nói định mệnh của tôi đó là như vậy. Người đó theo thuyết định mệnh không có phải là người Phật tử. Người Phật tử thấy nghiệp của mình như vậy và nói rằng tôi cố gắng để thay đổi. Thì như vậy trong cái 18 cái sắc nghiệp này đó, nó chia ra làm 9 nhóm. Và chúng ta ôn lại cái này một lần nữa, chúng ta coi cái 9 nhóm này, để rồi tất cả những kia chúng ta phân làm nhóm nữa, một lần nữa để chúng ta theo dõi cho nó kỹ. Rồi sau đó chúng ta học thêm một số điểm nữa. Giờ chúng ta thấy đây là 18 sắc pháp này. 18 sắc pháp này đó, nó sẽ tạo thành 9 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm sắc bất ly. Rồi khỏi nhắc lại, phần đó chúng ta đã thấy rồi. À, nhóm thứ hai, xin lỗi, nhóm thứ nhất là nhóm nhãn chứ, xin lỗi. Cái này lần trước chúng ta nói rồi. Nhóm nhãn thì nó có 10. Thứ nhất là nó là 8 bất ly. Cái thứ hai nó là sắc mạng quyền. Và cái thứ ba là sắc thần kinh nhãn. Cái thứ hai nhóm nhĩ cũng có 10. Nhóm tỷ cũng có 10. Nhóm thiệt cũng có 10. Nhóm thân cũng có 10. Và cái nhóm sắc ý vật cũng có 10. Có 10 đây đó, là nó giống nhau ở chỗ á, là bao giờ nó cũng có 8 sắc bất ly. Giống nhau chỗ luôn luôn nó có sắc mạng quyền. Và nó khác nhau ở cái phần cuối. Nhóm nhãn thì thần kinh nhãn, nhóm nhĩ thì thần kinh nhĩ, nhóm tỷ thì thần kinh tỷ, nhóm thiệt thì thần kinh thiệt, nhóm thân thì thần kinh thân, nhóm ý vật thì có ý vật. Phần này cũng chỉ là ôn lại thôi để chúng ta nhớ. Bây giờ có sắc tính nam. Sắc tính nam có 10. Sắc tính nữ cũng có 10. Thì nó cũng y như cái phần trên này, cũng có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền. Và đây là cuối cùng thì nó có sắc tính nam thì nó cộng thêm sắc tính nam, sắc tính nữ nó cộng thêm sắc tính nữ. Còn ngoài ra những cái phần trước nó giống nhau, vẫn có mạng quyền. Bây giờ cái nhóm cuối cùng, chính sắc, thì chúng ta có cái số 9 là sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền chỉ có 9 thôi, đặc biệt con số nó là 9, không có 10. Thì nó cũng gồm có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền hết. Thì chúng ta thấy cái sắc nghiệp á, nó chi phối hết, là cái sắc thân của chúng ta chi phối hết, và nó ảnh hưởng trong cái kiếp hiện tại của chúng ta hết sức là lớn lao. Bởi vì trong cái kiếp hiện tại chúng ta dùng lục căn này, chúng ta dùng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lục căn này. Trong cái đời sống hàng ngày chúng ta sử dụng nó. Và hàng ngày như vậy là chúng ta bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Ngay cái nam hay nữ này thì khó mà thay đổi rồi, nghe chưa? Nó khó chứ bây giờ người ta vẫn thay đổi. Và cái thay đổi này chúng ta sẽ thấy nó vẫn trong nghiệp. Người ta muốn trở thành người nữ và người ta muốn trở thành người nam thì người ta đi giải phẫu về giới tính. Nó nằm trong cái muốn. Cái muốn đó nó vẫn nằm trong cái ý nghiệp, vẫn là cái sự quyết định của mình. Bởi vì người ta trải qua rất là nhiều cam go và có thể nguy đến tánh mạng và có thể không đi tới thành công, nhưng người ta vẫn thiết tha để mà chọn cái giới tính cho mình. Như vậy nó vẫn nằm trong nghiệp, mặc dù cái quyết định của nó, mặc dù là cái dòng nghiệp của nó, khi mà cái người này sanh ra có thể nó vừa có nam vừa có nữ. Bề ngoài nó là cái phần của nữ, bề trong nó có tiềm ẩn cái nam. Hai cái này có thể mạnh yếu khác nhau. Ngược lại, bề ngoài là nam, bề trong là nữ, hai cái này mạnh yếu khác nhau. Có khi nó không có nam và cũng không có nữ. Bây giờ người ta muốn trở thành nam hoặc trở thành nữ thì người ta có thể tạo ra. Nhưng nghiệp đã tạo ra một cái tình trạng lộn xộn này. Và bây giờ cái ước muốn mới nó cũng nằm trong cái ý nghiệp của mình để tạo ra một cái khác. Và tất cả những cái này sinh ra là nam hay nữ, nó đều có cái nhân gieo xuống của nó. Quý vị thấy mấy cái người là hồi xưa ở nhà quê đó chở cái xe đạp, rồi có một cái giống như một cái sáo trúc vậy đó, là thổi. Nó có cái ống gì nè, ngậm trong miệng nó thổi để báo tin rằng là cái người này tới đây là để thiến heo. Người nuôi chó đi thiến chó, cái người đó là làm nghề thiến. Còn này cái người kêu người ta tới thiến con vật mình nuôi, cả hai đều giống nhau. Vì mình quyết định là phải thiến con vật này cho nên có người đến thiến. Cũng như mình quyết định phá thai thì có người làm công việc phá thai. Đó là cái ác nghiệp cùng chung với nhau. Nuôi con gà cũng muốn thiến con gà cho nó mập lên. Nuôi con chó, nuôi con mèo đều thiến hết. Đây, nam nữ đây. Và cái thời kỳ băng hoại nó, sư cô nói rồi, thời kỳ băng hoại của nó, ngay cả cái người nam đích thực cũng không có sống đúng cái chức năng vai trò của người nam. Người nữ đích thực cũng không muốn sống đúng cái vai trò của người nữ đích thực, cho nên mới có những cuộc hôn nhân đồng giới tính. Và cái này là một cái đau khổ cho chính người phải sống cuộc đời như vậy. Mà nó là cái dấu hiệu về cái sự băng hoại của con người và quả đất. Nó hiện ra như thế. Và một cái nguyên nhân trực tiếp mà như bây giờ chúng ta đã thấy đó, là tất cả những cái thức ăn đều có sự can thiệp của hóa chất. Và sự can thiệp của hóa chất này ảnh hưởng đến cái vấn đề sắc tính nam và sắc tính nữ qua những cái hormone. Và như vậy nó dẫn dắt người ta, bởi vì nó ở bên trong, nó nằm trong cái sắc pháp. Nó có một cái sự thôi thúc của nghiệp, cộng thêm cái nhìn thấy. Có những người ta nhìn thấy, người ta muốn rằng người ta đẹp như người nữ này, người ta nhìn thấy người ta muốn đẹp như người nam này. Và trong cái tiền kiếp ấy, mình cũng đã trải qua cái đời nữ, mình cũng đã trải qua cái đời nam. Nhưng không hiểu sao cái đời này nó lại thôi thúc nó như vậy. Sư cô biết một cái người này là bác sĩ, rất là đàng hoàng, có tay nghề. Nhưng mà buổi chiều tối sau khi phòng mạch đóng cửa hết rồi thì ông ở lại trong cái phòng mạch của mình, và có đầy đủ đồ của người nữ để mà tự trang điểm lấy, để mà mặc đồ nữ vô, rồi thèm khát để mà đi tới đi lui trong cái phòng đó. Sau một tiếng đồng hồ đó, đóng cửa phòng, mặc đồ trở về nhà có vợ con. Cái đó là một cái mà nó sống dậy trong cái tiềm kiếp. Cho tới bây giờ đó, nhìn thấy những người nữ đó vẫn có một cái niềm khao khát này. Nó là cái dư âm ở trong cái tiền kiếp nó còn theo đuổi cho tới bây giờ. Và tất cả những cái điều này, những cái điều này chúng ta không nên chê trách ai cả, bởi vì đây là một cái điều khó giải thích nơi những người đó, khó giải thích lắm. Bởi vì không biết cái nghiệp gì người ta đã tạo nên tiền kiếp, người ta đã bức bách ai đó để cho cái người đó không có thể sống được cái cuộc đời đàn ông, không thể sống được cái cuộc đời của người đàn bà. Và bây giờ người ta phải chịu cái sự pha lẫn đầy cái sự đau khổ như thế này. Cho nên tất cả những gì bất hạnh trong đời mình cũng như bất hạnh trong đời của những người khác, khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy nó là bệnh tật. Bao giờ chúng ta nhìn ra đó, như là chúng ta đã nhìn ở cái thân thể của mình đó, là nó có đủ thứ bệnh hết. Và chúng ta nhìn cái tâm của chúng ta cũng đầy đủ thứ bệnh đó hết. Thì chúng ta nên nghĩ tới cái việc chữa trị. Trong cái chữa trị đó, chúng ta không có phải hoàn toàn nương nhờ vào thầy thuốc, mà chúng ta nương nhờ vào chính mình. Chúng ta thay đổi cách ăn uống, thay đổi cách làm việc, thì chúng ta có thể điều chỉnh ra được một chút. Thì trong cái đời sống nội tâm của chúng ta vậy, khi có những cái nó diễn ra mà gần như chúng ta bất lực, chúng ta không có điều khiển nó được, thì chúng ta phải hiểu rằng nó bệnh rồi. Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại chút nữa. Chúng ta có thể tự điều chỉnh thì nó không hết, nhưng mà chúng ta cứ điều chỉnh, rồi chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm trong cái điều chỉnh đó. Và trong cái học hành về giáo pháp, chúng ta hành trì về những điều chúng ta hiểu biết, nhất là thiền tứ niệm xứ, để chúng ta thấy. Hành về cảm thọ để thấy những cái cảm thọ đó. Khởi đầu chỉ thấy cảm thọ, nhưng mà khi chúng ta học sâu nữa thì chúng ta thấy là những cái cảm thọ này nó hoạt động ra sao, và cảm thọ này nó nằm trong tâm nào. Tất cả những cái màu sắc đây đều là cảm thọ. Cảm thọ này hỷ hay xả đều có mặt trong bất thiện, và hỷ xả đều có mặt trong thiện thôi. Vậy nó khởi lên, nó là cái gì? Nó là thiện hay bất thiện trong những cái thuộc về cái cảm thọ của mình. Mình nhận ra đầu tiên chỉ thấy những cái cảm thọ, nhưng mà sau đó những cảm thọ này nó nằm trong tâm nào, tại sao nó phát sinh ra như vậy? Và chỉ có mình từng bước mình đi sâu vào, mình mới thấy tất cả những cái tập khí của mình. Và khi nó diễn ra như vậy đó, mình sẽ thấy ở đâu là quyền lực của nó, và đâu là cái khả năng mình có thể thoát khỏi cái quyền lực của nó. Còn nếu không, chúng ta cứ luân hồi, và chúng ta cứ bị cái dòng nghiệp này nó chi phối nơi một cái hình hài mới. Và khi mà nó sử dụng như vậy để nó tiếp cận những cái quả mới trong cái đời đây đó, thì nó đi tới một cái sự ứng xử mà nó vẫn tùy thuộc vào tập khí, tùy thuộc vào những cái kiết sử. Cho đến bao giờ chúng ta nhận ra được, chúng ta thấy ra được, thì cái khi đó chúng ta mới có thể chuyển động được một cái bộ máy mà nó đã hoạt động theo như cái sự sắp xếp của chính nó. Nó vận hành theo chính nó. Cho nên có những cái đứa trẻ khi mà bẩm sinh ra, từ nơi trong cái cơ thể của nó, nó có những cái điều rất là lộn xộn. Ví dụ như có những người nữ khi tới giờ hành kinh đó, thì ói ra máu. Những cái ngày đó là cực kỳ khốn đốn. Khi mà người ta biết ra rồi đó, thì người ta thấy là có cái chùm tế bào nó nằm trong cái giả con đó, bây giờ nó lại có gắn vào trong cái phần bao tử. Cho nên lúc nhỏ thì không sao, lớn lên đến khi mà hành kinh như vậy là nó xảy ra tình trạng vậy. Sư cô biết điều này bởi vì sư cô có quen một bác sĩ chuyên về giải phẫu. Bác sĩ mới nói rằng có những cái trường hợp lạ lùng không có thể nào nói được. Và sau khi mà đã xem xét kỹ rồi đó, thì mới quyết định là mổ cái bao tử đó ra, rồi mới cắt hết cái vùng đó ra, vì sau này thì cô này không bị nữa. Thành ra khi mà nó bất bình thường trong cái việc mà nó từ một cái tinh cha huyết mẹ, và nó chi phối bởi cái nghiệp này nè, và nó phát triển để nó hình thành cái con người này đây, thì tất cả cái sự phát triển và cấu tạo của nó có một cái quy luật mà nó do cái nghiệp này nó chi phối. Thì khi nó chi phối vậy đó, cho nên là có người mới là tật nguyền, có người cái phần này nó yếu, cái phần kia nó mạnh, rồi lại có sự xáo trộn. Cho nên là khi mà sư cô nhìn thấy cái hình ảnh đó mà người ta để kiếm 1 kg chỉ có 10.000 thôi, có khi 1 kg thì kiếm được 50.000, nhưng người ta tạo một cái ác nghiệp khủng khiếp là người ta bơm những cái sưng sa ra vào trong cái bầu diều của mấy cái con gà, con vịt, người ta bơm nước vào trong con heo, người ta bơm nước vào trong con bò, con trâu để nó tăng cái số kilo lên. Một con bò, con trâu vậy là nó tăng khoảng 10 kg. Nếu 10 kg đó mà lợi nhuận như vậy thì quý vị nhân ra quý vị mua thịt bao nhiêu, quý vị nhân ra thì quý vị thấy số tiền đó bao nhiêu. Nhưng mà người ta trả một cái ác nghiệp. Và về sau tất cả những điều gì mà người ta làm cho đau đớn những cái con vật đó, làm cho biến thái những con vật đó, thì giờ đây đó người ta sẽ sinh ra với một cái sắc thân biến thái như vậy. Nên mình không có lường được những cái điều đó. Chừng nào mà quý vị đến một cái xứ sở mà khi người ta nhìn thấy mình ăn thịt động vật đó, là người ta thay đổi một cái nhìn đối với mình. Sư cô có nói rồi đó, trong tiếng Anh nó gọi là lúc đau. Người ta đang đối xử với mình rất là tốt đẹp, người ta thấy mình ăn mặn, người ta lúc đau, người ta có một cái nhìn với mình đó, người ta coi mình nó rất là thấp, thì mình mới không thấy rằng á là nơi cái đất nước của mình từ nhiều thế hệ đó quan niệm rằng ăn mặn mới có sức khỏe, ăn chay không có sức khỏe, một cái quan niệm cực kỳ lệch lạc. Nhưng mà lại là không có ai nói rằng không đúng cả. Thầy thuốc người ta cũng nói rõ rồi, mà mỗi ngày mình cần bao nhiêu đường, bao nhiêu đạm, bao nhiêu chất béo, chứ không có thầy thuốc nào nói rằng là mình bắt buộc phải đó là ăn thịt cái con vật mà trong tất cả những cái thực vật nó không có cái thứ đó, do mình chọn lựa. Và đừng có tưởng rằng là tất cả những gì mình đưa vào cơ thể của mình, từ nơi trong cái ý niệm của mình đưa ra, thì cái đó ý đã hành nghiệp rồi. Và khi mình ăn vào đó là thân hành nghiệp rồi, thì tại sao không có sự biến đổi về sắc pháp? Tại sao không có? Ý hành nghiệp, thân hành nghiệp mà đổi, mà nó đổi sắc pháp trong đời này và nó sẽ còn tiếp tục trong những đời kế tiếp nữa. Dẫu chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện của mình, còn đây là luật, quy luật của nó. Mình phạm vào là mình không có nói được tiếng nào cả. Cho nên khi nào chúng ta ý thức ra thì chúng ta dần dần chúng ta thay đổi. Còn nếu chúng ta không ý thức ra thì chúng ta không thay đổi. Cho nên sư cô lặp lại một thí dụ mà cũng là một cái câu hỏi mà một cái người Phật tử, xin lỗi không phải Phật tử, một cái người đó hỏi sư cô rất là chân tình. Sư cô đi đến một cái đám tang, nhà đó chật lắm, ta mời tới, người ta muốn nghe pháp, thành ra phải ngồi ngay cái đường hẻm đó. Trong nhà thì quá chật, ngồi ngay đường hẻm. Sư cô cũng ngồi ngay cái đường hẻm đó dạ. Rồi buổi tối thì có một cái người đó từ trong nhà bước ra, ta không phải là cái người trong cái gia đình của tăng chủ, rồi bước ra thì đứng nghe nói một hơi rồi mới hỏi nè, sư cô à, sống nó đã mệt lắm rồi mà bây giờ tu nó còn mệt hơn nữa, sao phải tu chi cho khổ vậy? Thì sư cô hỏi chứ chú làm nghề gì? Ông nói là con làm nghề tài xế. Tôi nói à được rồi, bây giờ sư cô hỏi chú là chú làm tài xế ha, mà nếu chú lái xe chú đụng vô gốc cây đó, nó móp cái đầu xe của chú rồi, lần sau nó đụng vô cột đèn nữa, nó đụng vô cái mấy cái hàng rào chắn mà cái công chắn nó để ngoài đường đó, thì chú có nên chuyển cái tay lái lại không? Nếu mình đụng vô gốc cây rồi thì bây giờ chú ve ra rồi chú đụng vô gốc cây nữa, hay là chú kiếm cái đường khác? Ông nói có mấy thằng điên nó mới đụng vô nữa chứ còn đâu có ai đụng vô. Thì nói đúng rồi, bởi vì nếu như chú đã đụng vô gốc cây, chú đã đụng vô cái cột đèn, chú đã đụng vô cái rào chắn rồi, mà chú không tránh cái điều này, chú đụng vô xe hơi khác có vấn đề, chú đụng vô người khác có vấn đề, và một ngày nào đó chú có thể lủi xuống ruộng, lủi xuống hố, thì cái số phận của chú đã rõ ràng rồi. Như vậy cái tu đó có nghĩa rằng là mình là cái người tài xế của cuộc đời mình. Và cái đụng vô gốc cây đó là gì? Là khi trong cái đời sống chung va chạm với nhau như thế này mà chúng ta bị bức xúc, bị bức bách, bị đau khổ, phải khóc than, phải muốn tự vẫn mà chết, thì có phải đụng vô gốc cây không? Có phải đụng vô cái hàng rào chắn không? Có phải đụng vô cột đèn không? Và có khi ta bỏ ăn bỏ ngủ, ta không có làm cái gì được hết á, cả người cũng giống như là thụ động hết rồi, không có muốn gì nữa hết á, có phải nó đi xuống sình không? Rồi tự giận có phải đi xuống hố không? Vậy cái người tài xế của chính cuộc đời của mình đó, khi thấy sai có bẻ lái không? Nhưng mà cái kỳ cục một điều đó, cái người tài xế này đó không chịu bẻ lái mà nói rằng khi nào cái gốc cây này nó bẻ lái chỗ khác thì tôi mới bẻ lái, còn nếu không là tôi không bẻ lái đâu. Không có tu sửa bản thân của mình, không có tự thay đổi mình mà luôn luôn yêu cầu người khác thay đổi. Người khác là quả nghiệp của mình mà. Nó là gốc cây đó, nó là hàng rào chắn đó, nó là sình lây đó, nó là hố thẩm đó. Nó lù lù, nó có mặt ở đây để nó thực hiện chức năng hố thẩm của nó, để nó thực hiện một chức năng là một cái hàng rào chắn. Mình va chạm với nó không đổi đâu. Mình có muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Cho nên mình làm cái người tài xế trong chính cuộc đời của mình đó. Khi mình đau khổ, khi mình bị bức xúc, khi mình bị tất cả những nghiệt ngã trong cuộc đời này, mình có nên tự thay đổi không? Câu trả lời do chính mình. Còn nếu mình yêu cầu tất cả những quả nghiệp này thay đổi thì chẳng khác nào chúng ta nói với cái gốc cây, mày hãy đi chỗ khác để tao không phải đụng vô. Không hề có chuyện đó. Quả nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng rồi, quả nghiệp nó ở đây. Quả nghiệp chính là con của mình, quả nghiệp chính là người hôn phối của mình, quả nghiệp chính là người trong dòng tộc của mình, quả nghiệp của mình chính là cái nơi mình đã sinh sống và mình gia chạm tất cả. Quả nghiệp đấy. Cho nên thay đổi hay không? Tùy mình. Cho nên trong mỗi một cái kiếp sống mà chúng ta hiểu biết, để chúng ta lèo lái cuộc đời, tu là sửa mà. Sửa cho nó tốt hơn, cho nên đừng đi vào cái chỗ đó nữa. Cho nên Phật dạy mình mà, đâu có trách cái gốc cây, đâu có trách cái hàng rào chắn, đâu có trách cái hố thẩm, nó có sẵn đó rồi mà. Tại mình lủi xuống mà, nó đâu có kéo mình xuống đâu. Tại mình đụng vô cái hàng rào mà, cái hàng rào nó đâu có kêu mình đụng vô đâu. Tất cả đều là quả mà, sao mình yêu cầu quả thay đổi mà chính mình đây không thay đổi? Cho nên mình tu, đầu tiên mình thay đổi. Nếu mình không thay đổi, không phải tu. Và mình chính là cái người dẫn dắt cuộc đời mình đi. Mình chính là cái người tạo nên cái nghiệp mới. Vậy thấy không? Tạo nên cái nghiệp mới. Đây, kiếp sống mới thôi. Tạo nên cái nghiệp mới. Mình tạo ra. Còn cái này nó chi phối đây. Kiếp trước đây nó chi phối đây. Chịu ảnh hưởng đây. Và nó mang đi trong hết kiếp sống của mình với cái sắc thân này, đầy đủ tất cả các cái hệ thần kinh đây, nam hay nữ đây, mạng quyền đây, sự sống đây, mang đầy đủ không thiếu gì hết. Nghiệp. Sư cô giảng đi giảng lại cái này rất nhiều lần. Không phải để cho quý vị nhàm chán đâu, để cho quý vị hiểu rằng là tự nơi ta, chúng ta đều bị khống chế do chính nghiệp của mình. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu biết để chúng ta thoát ra khỏi nó, thoát lần lần, tự mình kìm lại. Cho nên khi nào những cái tập khí cũ của mình mà những tập khí xấu á, mà nó mạnh lên á, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đang bóp nghẹt cái cuộc sống của mình. Không phải người khác mà. Nói rất là nhiều lần không phải người khác. Người khác có làm nhiệm vụ gì? làm cái nhiệm vụ là người ta gieo cái nhân đau khổ xuống cho mình đây. Nhưng đích thực là họ gieo cái nhân đau khổ cho chính họ, nhưng mình phải lãnh cái quả này. Vì từ trong cái tập khí nơi tiền kiếp đó, mình cũng đã thích gieo những cái hạt giống này. Và bây giờ mình phải gặp lại một cái người thích gieo cái hạt giống đó, thì cái hạt giống đó gieo xuống đó, mình là cái người nhận cái quả mà bản thân họ là gieo xuống cho chính họ. Nhưng mà cái cách gieo của họ kích thích làm nên những cái đau khổ mà nó đã có sẵn ở đây đây. Nó làm cho tuôn trào ra, tuôn trào. Cho nên một cái nhận định để gì mình thấy thế này, mình chung sống với ai mà nó kích thích những cái phần quế nhiễm của mình tuôn trào ra, thì mình hãy xem, hãy xem lại. Và cái kích thích này nó có hai dạng để nhìn ra. Cái kích thích đầu tiên mà dễ thấy nhất đó, người ta dùng cái quế nhiễm này để người ta nói quế nhiễm này. Để cho những cái phần này nó tuôn ra. Nó là một dạng. Cái dạng này nó là cái dạng quan trái từ chiều đời vừa kiếp. Rồi xin nhắc lại, nó ở nơi con của mình, nó ở nơi cha mẹ mình, nó ở nơi anh em mình, nó ở những cái người nào mà sống gần với mình, cái người nào mà cái tâm ý của mình đó là thường bị rúng động về người ta, thì nó đây. Một cái dạng thứ hai, nó đi từ cái chỗ tốt đẹp ra đây, nhưng mà nó dẫn câu thông vào đây. Khi mình nghe những cái lời lành, những lời tốt trái cái tập khí của mình nổi sân lên. Đây là một cái dạng kém phước báo, cho nên là không thể nghe được những điều lành. Quý vị nhớ Ngài Ca Diếp là một cái vị Phật, có một người đệ tử ở chung thôi. Rồi khi Ngài dạy, cái điều lành nó không nghe, nó thù ghét Ngài. Khi mà Ngài bưng cái bình bát đi khất thực, nó không thèm đi theo. Và ở nhà nó làm gì? Nó đập nát hết cái nhà, cái lều của Ngài. Chưa vừa ý nó đốt luôn cái lều, nó bỏ nó đi. Đó là cái dạng nó ở với một cái vị thánh, vị Phật. Nhưng mà cái lời của cái vị Phật đó, nó không có nối kết được cái phần thiện, mà nó nối kết trong cái phần quế nhiễm. Cho nên khi thân ngoại mạng chung, chính người đệ tử này xuống địa ngục. Ông thầy đâu có cố ý chọc cho nó nổi sân đâu, nhưng mà muốn nói cái điều lành, điều tốt cho nó, nhưng mà nó không có nghe, nó làm ngược trở lại. Cho nên khi nào những quế nhiễm mình khởi lên, để xem xét hai phần. Do bên này thúc đẩy, do cái quế nhiễm của người bên này dục giả cái quế nhiễm của mình mà nổi lên, phải không? Hay là từ cái chỗ thiện lành người ta mang tới cho mình, mà tập khí mình quá nặng cho nên quế nhiễm mình khởi lên. Cái này đoạn phước cực kỳ lớn lao. Còn cái này nổi dài những cái quan trại. Cho nên đừng có tưởng rằng là tất cả những cái phản kháng của mình đều đem lại sự tốt đẹp của mình. Hãy nhìn xem đó, khi những cái đen, điểm đen trong người mình nó phun lên đó, coi nó vì sao. Cho nên có nhiều người đó ở chung với thầy, nhưng cái bệnh như thế này nè, nó có cái lòng đố kỵ với thầy. Thầy mình giỏi quá, thầy mình có nhiều người cung kính quá, trong lòng không thích. Cho nên gọi là không có tùy hỷ phước báo được. Chứ không phải ở chung với nhau á là lành đâu. Quý vị thử nghĩ này nha. Nơi trong cái nhà mình đó, con cái mình tạo dựng ra, nó là huyết thống của mình, nuôi từ trong bụng mẹ nuôi ra, giáo dưỡng từ trong bụng mẹ mà giáo dưỡng ra mà. Còn nghịch nhau thay. Huống chi là từ nhiều cái gia đình, từ nhiều cái huyết thống, từ nhiều thứ tập hợp lại. Thành ra nó phải có nhiều cái sự nối kết ở trong. Cho nên cái này là cái mà Phật tử mà không có thấu hiểu được những cái điều này đó, thì tự mình tạo cái khổ nghiệp rất nặng. Mình không hình dung được đâu, mình không biết được đâu. không biết được người ta sống với nhau, người ta đến với nhau bằng cái gì đâu. Và chưa biết rằng là nơi cái người này đó, họ bị từ cái điểm nào mình chưa thể biết được. Cái phước báo của mọi người nó khác nhau. Ở chung với một vị Phật mà còn đập hết đồ của vị Phật, mà còn đốt cái lưu thất của một cái vị Phật, thì quý vị hiểu rằng là những cái quế nhiễm này, cái phước đã được ở gần rồi. Nhưng mà ở gần mà không có được gì cả. Đây là một cái việc mà sư cô cũng đã giảng rồi, nay nhân cái điều này để nhắc lại. Thì khi mà có một cái người Phật tử đến hỏi một vị thiền sư, vị này bây giờ đã tịch rồi, thì cô nói vậy nè: bạch ngài, chồng của con là một cái người rất là tốt, nếu mà con nói làm từ thiện ở đâu thì chồng của con sẵn sàng giúp đỡ hết. Mà trong đời sống hàng ngày cũng vậy, đối với vợ con, đối với gia đình và kể cả người lạ, thì chồng của con là rất là cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ hết. Nhưng mà kêu đi nghe pháp là không đi, kêu đi vô tu một ngày cũng không đi, mà đến chào bất cứ một cái vị sư nào cũng không đi. Tại sao vậy? Ngài mới cười, ngài mới nói vậy nè: con thử xem trong cái hồ nước, mà khi một cái cây sen nó trồng, nó nằm ở dưới cái bùn, nó lên, thì nó lên tới mặt nước, rồi nó vươn ra khỏi mặt nước, thì nó bắt đầu nó mới trổ hoa. Cái hoa sen nó không có trổ trong nước, mà nó trổ trên mặt nước. Thì khi nó trổ trên mặt nước đó, thì ông bướm từ khắp nơi về để mà nó hưởng được cái sắc và cái hương của cái hoa sen. Nhưng mà cái loài thủy tộc ở trong đó nó có hai dạng, một cái dạng nó lủi xuống bùn, và một cái dạng nó nằm trên mặt nước, thì cả hai cái dạng này không bao giờ thấy được cái hương sắc của hoa sen, không bao giờ thưởng thức được hoa sen. Cho nên người ta chung sống với nhau, nhưng mà người ta bị chôn vùi trong cái quế nhiễm, người ta không đủ phước để hưởng được cái hương sắc của hoa sen. Cho nên sinh ra trong một cái xứ sở người tu rất là nhiều, bản thân mình cũng có tốt, là mình được nằm trong cái nước thôi, nó không có ở dưới bùn, nhưng mà để ngoi lên để thấy hoa sen chưa đủ phước. Cho nên là trong kinh Đức Phật cũng có nói là có những người học kinh điển hoặc sống những người tu tập chỉ là cái muỗng sành trong cái tô canh mà thôi. Cái tô canh có ngon cách nào đi nữa thì cái muỗng sành không có ảnh hưởng được, nó cũng vẫn là cái muỗng sành mà thôi. Cho nên chúng ta phải xem xét cho kỹ ở trong cái tâm mình, chứ không phải khi mà mình phản kháng, mình phản đối thì cái điều đó đều tốt, điều đó có lợi cho mình. Hãy xem nó xuất phát từ đâu. Phần lớn nó xuất phát từ trong sự đố kỵ, nó ngấm ngầm ở trong đó. Cái pháp này nó hoạt động kinh khủng lắm. Chồng vợ với nhau, sống với nhau nha, nếu mà hai người bình thường không nói làm gì, một người có tài năng chắc chắn cái người sống chung đố kỵ. Người ta không muốn đâu, không muốn người khác hơn mình đâu. Cho nên khó lắm. Anh chị em cũng đố kỵ. Cái pháp đố kỵ này kinh khủng lắm, không bao giờ muốn. Này quý vị thấy mấy cái đứa nhỏ mà khi cha mẹ nó làm lệch lạc cái tư tưởng của nó, sanh nó ra cưng nó quá. Con cưng của ba mẹ, lúc nào cũng nói vậy. Cái này ba mẹ sống đây là nửa lớn cho con của ba mẹ, con gái của ba mẹ đây. Cái này cũng của con hết, cái gì của ba mẹ là cũng của con cả. Đến khi sanh một đứa thứ hai ra, hỏi ý kiến nó trả lời rõ ràng: con rất là ghét bé. Tại bây giờ đó là ba với mẹ đó là chỉ lo cho bé mà không lo cho con. Không có bé là của con tất cả. Cho nên coi cái lòng đố kỵ của mình, nó không có chấp nhận cho mình đó là tùy hỷ, không vui đâu. Cho nên chúng ta xem xét lại đó, những cái mà nó thuộc về cái tập khí nè, mà nó trở thành cái kiết sử, nó chỉ huy trong cái đời sống của chúng ta cực kỳ mạnh mẽ. Nên không thể nào mà nói rằng là mình cứ thế mà đi theo cái thôi thúc trong cái đời sống nội tâm của mình. Người tu tập phải coi cái thôi thúc đó là thôi thúc gì, chứ không phải là người tu tập không có sự thôi thúc. Cái pháp thiện lành nó vẫn thôi thúc, cái pháp không thiện lành nó vẫn thôi thúc, mà nó vẫn nói thầm ở trong tâm. Chúng ta thấy sự thôi thúc đó, chúng ta nghe được những cái lời nói đó, và chúng ta phải gặng hỏi là chính trong tâm của mình, dần dần nó sẽ có những cái câu trả lời để chúng ta có thể hiểu biết về chính mình nhiều hơn, để mà chúng ta có thể điều phục nó. Chúng ta nhớ đầy dẫy trong tất cả những cái nhóm hoạt động ở đây nè. Quý vị thấy không? Từ cái căn bản của nó giống nhau hết đây. Căn bản của nó là các cái sắc bất ly rồi sắc mạng quyền, nó chỉ khác nhau có một chút xíu ở đây thôi. Nó từ trên một cái nền này đó mà nó mọc ra những cái khác nhau. Và tất cả nó đều trên một cái nền nghiệp để mà nó nối tiếp. Nghiệp này nó nối tiếp với nghiệp kia, nghiệp từ quá khứ nó nối tiếp bằng hiện tại, rồi nó trở thành quá khứ, rồi nối tiếp hiện tại. Cứ thế mà trong cái dòng luân hồi chúng ta rất là khó thoát. Bây giờ chúng ta phần thứ hai cũng là ôn lại. Phần thứ hai là nhóm sắc tâm. Thì chúng ta có tất cả là 15 sắc tâm. Thì chúng ta có ghi rồi đấy. Thì bây giờ nó khác nhau ở chỗ nào đây? Nhóm sắc tâm á, 15 sắc tâm á, thì chúng ta vẫn có 8 cái sắc bất ly thôi. 8 sắc bất ly. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một sắc thinh. Một sắc giao giới. Một sắc biểu tri. Sắc biểu tri. Biểu tri có hai. Hai biểu tri. Và ba sắc đặc biệt. Biểu tri đây là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Ba sắc đặc biệt này đó là khinh, nhu, thích nghiệp. Ba cái. Và bây giờ chúng ta xem cái nó chia ra thành nhóm đây. Nó có tất cả là sáu nhóm. Nhóm thứ nhất á là nhóm bất ly. Nhóm bất ly gồm có 8. Thứ nhất là nhóm bất ly. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái nhóm thân biểu tri. Nhóm thân biểu tri. Nhóm thân biểu tri bằng 9. Trong đó có 8 bất ly. Và cộng với lại thân biểu tri. Nhóm thứ hai là khẩu biểu tri. Cũng gồm có 9. Là 8 bất ly. Cộng với khẩu biểu tri. Nhóm thứ bốn là nhóm sắc đặc biệt. Nhóm sắc đặc biệt thì gồm có 11. Trong đó có 8 bất ly cộng với 3 cái sắc đặc biệt là khinh, nhu, thích nghiệp. Dạ, bây giờ chúng ta trở lại đây. Đây. Chúng ta có nhóm bất ly, nhóm thân bất biểu tri, nhóm khẩu biểu tri và nhóm sắc đặc biệt. Bây giờ chúng ta nhìn đây. Chúng ta sẽ có cái nhóm mà gọi là thân biểu tri đặc biệt và nhóm khẩu biểu tri đặc biệt. Bây giờ số 5 là nhóm thân biểu tri đặc biệt. Nhóm thân biểu tri đặc biệt chúng ta gồm có tất cả là 12. 12. Trong đó có 8 cái sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt. Ba sắc đặc biệt cộng với lại thân biểu tri. Như vậy đó sẽ ra tất cả là 12. Bây giờ tới cái nhóm số 6 là cái nhóm khẩu biểu tri đặc biệt. khổ biểu tri đặc biệt gồm có 13. 13 này tức là gồm có 8 bất ly cộng với 3 đặc biệt. Cộng với khẩu biểu tri. Khẩu biểu tri cộng với sắc thinh. Sắc thinh là sắc thanh đó. Và bây giờ chúng ta nhìn đây. Đầu tiên chúng ta nói nhóm sắc bất ly là nhóm căn bản này là do cái gì? Sắc tâm nó cũng có cái 8 cái sắc bất ly. Cái chỗ này, cái khi mà chúng ta đó học về cái pháp niệm thân đó, thì khi mà chúng ta nói cái, chúng ta đang quan sát về cái hoạt động của tứ đại này, khi niệm thân là chúng ta phải nói đến cái hoạt động của tứ đại và 24 sắc y đại sinh. Nhưng mà chúng ta chưa nói sắc y đại sinh, chúng ta mới nói là cái niệm thân, chúng ta đã quan sát về tứ đại. Quan sát về tứ đại chúng ta sẽ quan sát trong đi đứng nằm ngồi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng sắc tứ đại này nè, 4 cái tứ đại này nó có trong sắc nghiệp này, nó có trong sắc tâm. Thì thấy không? Mà nó sắc thôi. Và những cái hoạt động mà chúng ta nhìn đây nè, cái thân biểu tri, cái khẩu biểu tri này á, nó mới là hình thành cái cơ bản của nó thôi. Khi đưa vào cái hoạt động á, nó phải cộng thêm cái sắc đặc biệt này đây. Thì như vậy chúng ta đó, khi hoạt động á, nó sẽ nằm ở cái chỗ số 5 và số 6 đây. Thì nó sẽ có đó, thân biểu tri đặc biệt, khẩu biểu tri đặc biệt. Thân biểu tri đặc biệt á, là cái khi mà tất cả những cái hoạt động của cái thân của mình á, là đi đứng nằm ngồi, tức là 4 cái quay nghi chính, và tất cả những cái quay nghi phụ, ví dụ mình nghiêng qua nghiêng lại, cúi xuống vân vân, thì là tất cả những cái quay nghi phụ đó, nó đó mà sở dĩ nó diễn ra được là nhờ có 3 cái sắc đặc biệt đây, là khinh nhu thích nghiệp. Chứ nếu không á, không có sắc khinh nhu thích nghiệp á, thì nó sẽ cứng đờ ra, nó không thể nào hoạt động được cả. Bởi vì nó có sự nhẹ nhàng, nó có sự uyển chuyển, nó có sự thích hợp. Cho nên mình muốn đưa cái tay lên thì mình đưa, muốn hạ xuống mình hạ được. Mình muốn dối qua bên này để lấy cũng được, mà muốn đưa ra đằng sau cũng được. Vậy như vậy tất cả những cái hoạt động của mình, nhất là hoạt động của thân đây, trong cái tứ quay nghi cũng như là trong tất cả những cái quay nghi phụ, là nhờ có cái sắc đặc biệt này. Và bây giờ đó, khi mà khẩu, tức là cái lời của mình nói, mình chỉ có thể nói được khi nào á nó có cái sắc đặc biệt này, nó mới làm cho những cái bộ phận trong cơ thể mình, ví dụ như cái lưỡi của mình, cái hàm của mình, cái môi của mình, nó mới có thể là hoạt động theo như cái tâm mình muốn nói. Như vậy cái này á, nó thuộc về cái sắc tâm tạo ra nó. Và khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, nói năng, tất cả những hoạt động chúng ta là do tâm điều khiển. Cho nên khi chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát tứ quay nghi này về mặt niệm thân để thấy hoạt động của tứ đại. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ đọc được một cái bản thông điệp về tâm. Hai cái không phải một. Cho nên đầu tiên trong cái pháp căn bản về hành thiền thì chúng ta thấy tứ đại cái này. Cái hơi thở ra vô để mà nó tạo nên cái sự sống cho sắc pháp này, chính nó cũng là sắc pháp, chúng ta thấy nó. Cái nhiệt độ gọi là cái sắc quý tiết, nó là sắc pháp, nó cũng là nuôi sống cái thân thể này, chúng ta thấy. Cái sự chuyển động của cái hơi thở khi ra vào, sự chuyển động về chân tay, sự chuyển động khi đi đứng nằm ngồi, thì tất cả những cái đó là hoạt động của sắc pháp, nhưng chịu sự chi phối của tâm. Cho nên khi chúng ta quan sát, chúng ta nhận ra được hai điều. Cái điều thứ nhất, đây là những cái hoạt động sắc pháp nó diễn ra, và nó diễn ra chủ yếu nằm nơi sắc tứ đại. Và đồng thời cũng nơi đây, chúng ta đọc một cái bản thông điệp về hoạt động nội tâm của chúng ta. Cho nên tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta học rõ ràng, biết rõ ràng, và thực tế diễn ra rõ ràng. Và khi chúng ta đi vào một cái phương pháp mà cực kỳ tinh tế và cực kỳ khoa học này đó, khi chúng ta hành trì rồi chúng ta mới thấy giá trị của nó. Còn khi nào mình chưa hành trì, mình chưa thấy giá trị đó, hoặc là mình hành trì phải học hỏi cho đúng, học hỏi cho chính xác. Khi mà chúng ta vào trong cái thiền viện đó, chúng ta không học được cái điều đó. Bản thân sư cô khi vào thiền viện học đó, có 5 phút thôi. Đầu tiên ông thầy tiếp mình, ông chỉ nói là sư cô vào cái trường thiền niệm tâm, thì thầy có nói thế này: là bây giờ cô đi hay đứng hay nằm ngồi đều phải thấy cái tâm của mình. Mà đi vô cái nhà vệ sinh đó, mà mở cái nắm đấm cũng phải thấy cái tâm mình. Mà đi tắm cũng phải thấy cái tâm mình. Đi cầu đi tiểu cũng phải thấy tâm mình. Nói chung là tất cả cái gì cũng phải thấy cái tâm mình. Cứ thế mà làm đủ rồi. Thôi, có thể thôi. Mình đâu có được giải thích như thế này. Mình hiểu rất là tận tường, rất là rõ. Khi mình học những cái này, tại sao sư cô phải cứ lặp đi lặp lại hoài? Lặp đi lặp lại hoài bởi vì nó rất là khó nhớ. Và phải dẫn từng phần. Đầu tiên mình làm quen với những cái từ ngữ này, mình làm quen cái nội dung đó, rồi mình lặp lại nó. Mặc dù đây là cái sự lặp lại, nó có một cái tiêu đề hẳn hoi, chứ không phải là cứ nói đi nói lại lần quần, không phải như vậy đâu. Nhưng mà lặp đi lặp lại để nhớ, để thấy cái hoạt động của nó như thế. Và cái sắc mà nó gọi là cái sắc mà thuộc về khinh nhu thích nghiệp đó, vậy thấy không, nó do tâm sinh ra. Sắc tâm này sinh ra. Cho nên cái này nó sẽ giải thích đó, một cái câu chuyện mà quý vị đã biết rồi đó. Là cái câu chuyện là một cái vị mà tu đắc quả La Hán rồi mà tiền khiên tật vẫn còn. Một vị đó đắc quả La Hán rồi, lúc bình thường đó thì đi đứng là giữ được cái quay nghi tế hạnh. Nhưng mà khi mà đi đường đó mà gặp một cái vật chắn ngang, ví dụ một cái vũng nước nhỏ hay là một cái khúc cây chắn ngang đó, thì vị này không bao giờ đánh một cái dòng để mà đi ra trước. Nhưng mà vị này đó y áo như vậy, nhưng mà nhảy cái phốc là qua tới bên kia. Thành ra những cái vị tăng đi chung là không có thể chấp nhận cái điều đó, và mới hồ nghi. Nó nói rằng một cái vị mà đã đắc quả vị Phật rồi không thể có cái hoài nghi tế hạnh như vậy. Thì xôn xao cái chuyện đó. Thì đến khi bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật nói là con ta đã làm xong cái nhiệm vụ rồi. Nhưng đây là tiền khiên tật, bởi vì tiền kiếp cái vị tăng này có trên 500 kiếp làm khỉ, cho nên là cái chuyện mà gặp một cái chướng ngại mà phóng qua, mà nhảy qua, đó là cái chuyện đã là một thành một cái thói quen không có thay đổi được. Vì thế tôi do nó sắc tâm nó tạo ra. Cho nên nó ăn cũng vội vàng, đi cũng vội vàng do cái sắc tâm. Nó tạo ra trong cái sắc pháp. Và nó điều khiển bằng cái tâm trong kiếp hiện tại nữa. Cho nên nó khó cho mình cái sửa đổi lắm, chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà có một cái điều ở trong cái Phật pháp rất là lạ lùng thế này. Ví dụ như khi mình đi hành thiền á, mình đi kinh hành á, thì bao giờ mình cũng được hướng dẫn rằng là cứ đi bình thường. Bình thường mình đi nhanh thì cứ đi nhanh, bình thường mình đi chậm mà cứ đi chậm. Không có yêu cầu mình sửa rồi. Nhưng mà chỉ một thời gian đó, khi mình đi rồi đó, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tự động nó điều tiết lại. Nó tự động nó điều tiết lại. Đó là cái điều mà mình có thực hành, thì mình sẽ thấy ra cái điều đó. Mà hãy mình quên một chút á, là mình không có chánh niệm nó, là nó tập khi cũ. Mình thấy sự chi phối của nó chưa? Để mình biết như vậy đó, mà mình nhẫn nại với chính mình, mình nâng đỡ cho chính mình, và luôn luôn mình cố gắng, cố gắng cứ sửa đổi, cứ sửa đổi. Và phải kiên trì như vậy đó thì chúng ta mới thành công. Bởi vì chúng ta nhìn thấy một cái lực chi phối này. Cho nên mình mới nói là tại sao cái đứa này đó, từ cái hồi nhỏ tới lớn là nó đi đứng là nó khoan thai, mà cái những cái cử động của nó là đều dễ dịu dàng dễ thương hết. Còn cái đứa này sao nó thô tháo quá, nó làm gì nó cũng hấp tấp, nó vội vàng, chân tay nó quều quào, nó làm mệt quá, không? Sắc tâm của nó chi phối, nó vừa bị sắc nghiệp, nó vừa bị sắc tâm chi phối, nó sản sinh ra những cái này mà khinh nhu thích nghiệp này mà, cho nên cái người nó cứng. Bây giờ quý vị nghĩ thêm, mình cũng có tay chân, cũng có mình mẩy, mình cũng nghiêng qua, cũng cúi lại, cũng làm được hết tất cả những động tác. Nhưng mà tại sao mình múa ba lê không được? Thấy không? Mình làm xíu không được, là bởi vì người ta có luyện tập. Thì cái khinh nhu thích nghiệp này đó, khi cái tâm mà nó điều khiển đó, thì cái tâm điều khiển sao nó làm theo đúng được. Còn mình không được, mình thiếu cái sự tập luyện. Mà lúc mình tập luyện được cái gì? Tâm điều khiển. Nhưng mà điều đó chứng tỏ là gì? Nếu mình muốn, mình tập luyện đều được hết. Và có một cái điều kỳ lạ trong cái tâm của mình đó ha, là quý vị muốn cái gì quý vị nói trước với nó. Nói trước nhiều lần như vậy đó, giống như là quy ước với nhau vậy đó ha, thì nó sẽ từ từ nó vô nề nếp. Ví dụ như mình có cái tật ăn nhanh, nói nhàng, ăn nhanh là ham ăn nói nhàng, ăn nhanh là ăn với cái tâm sân nói nhàng, ăn nhanh là ăn với tâm tham nói nhàng. Liệu đó, phải cố gắng mà sửa đổi. Bây giờ bắt đầu ăn rồi đó, để coi có ăn nhanh hay không. À, mình chỉ nói chơi với nó vậy thôi đó. Nhưng mà cứ mình cứ tập, mình cứ nhìn nó, mình chánh niệm lần lần, tự nhiên nó từ từ nó điều tiết lại. Đây là cái điều mà khi mình hành trì đó, mình phát hiện ra cái điều này, phải nói là rất vui mừng, rất là vui. Quy định với nó trước. Và ai cũng có khả năng này, không có một người nào không có khả năng này. Cho nên cái này đó, khi mà sư cô hướng dẫn cho cái việc mà đi hành thiền, mà thiền đi đó, thì sư cô có nói nè, quý vị thử nè, đây là một cái thử nghiệm trong cái đời thường để mình đi vào trong cái luyện tập đó. Thì sư cô nói ví dụ bây giờ mình hẹn với cái người bạn của mình đó, là 8 giờ tới để đi chung. 8 giờ không thấy tới, 8 giờ rưỡi không thấy tới, 9 giờ cũng không thấy tới, 9 rưỡi không thấy tới, là không nhẫn nại được rồi. Là điện thoại gọi cũng không được nữa, là không thể nhẫn nại được rồi. Tại sao vậy? Tại trong lòng mình nghĩ đây, hẹn 8 giờ nhưng mà kẹt xe có thể 8 rưỡi được. Chạy lắm 9 giờ mà tại sao không kẹt xe, không điện thoại cho mình? Cho nên là trong cái đầu mình có quy định rằng đúng 8 giờ, nhưng cho phép dít một chút. Nhưng mà khi vượt qua cái mình quy định trong cái đầu mình á, là vượt qua cái mà mình tự cho phép lấy, thì mình bắt đầu mình bực bội. Cho nên là trong cái thực tế đó, mình sẽ áp dụng về. Ví dụ ngày hôm nay mình hẹn với người này 8 giờ đi, mình có cho phép là trễ trong khoảng nửa tiếng, kẹt lắm là một tiếng, cho phép trước để cho mình không có bị bức xúc. Nhưng mà nếu bây giờ mình phải đứng ở ngoài đường mà mình đợi như vậy đó, thì chúng ta đứng cũng hành thiền. Chúng ta có sốt ruột, có đi đi lại lại cũng hành thiền. Hành thiền nó có hai cách. Một cách là chúng ta niệm thân để thấy sự di chuyển của nó. Một cách nữa là chúng ta niệm tâm, để khi mà chúng ta đi như vậy đó, là chúng ta thấy trong tâm của chúng ta cái gì nó đang hiện khởi lên. Thì như vậy mới thoát, còn không là không thoát được. Cho nên điều này chúng ta sẽ học hai thứ. Cái thứ nhất, cái tâm của chúng ta có thể dạy dỗ được, chúng ta có thể quy ước với nó được, và nó có thể làm theo cái điều đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta cứ tập một cái thói quen, là chúng ta đi đứng nằm ngồi gì thì chúng ta cũng cố gắng một chút hành thiền, một chút hành thiền, một chút hành thiền, để nó hình thành một cái thói quen, thì sau này nó sẽ điều tiết lấy tất cả mọi thứ. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta mới quá thì chúng ta phải chịu thất bại thôi, không thể nào chúng ta thành công. Nhưng đi tu thiền không nói điều này. Đi tu thiền phải nói rằng nếu như tôi có chánh niệm được một sát na, có nghĩa là tôi đã được một sát na. Còn trước đây khi tôi chưa hành thiền thì tôi đâu có biết tôi có cái sát na nào đâu. Thành ra cái tâm tham của mình nó sẽ nói thế này: ô, bữa nay hành thiền thấy ít quá, không có được thành công, mai phải nhiều hơn, mốt phải nhiều hơn, sau cái khóa này nhất định phải giỏi hơn. Chuyện đó không đúng. Tôi chánh niệm được một sát na là tôi được một sát na. Chánh niệm được hai sát na là mừng hai sát na. Không có phải như những cái chuyện làm mà chúng ta nay cố gắng thì đổ được một đống đất, mai cố gắng đổ được hai đống đất, không có. Tại sao vậy? Tại vì đời thường chúng ta nỗ lực đem sức lực ra, chúng ta sẽ được hai đống đất, ba đống đất. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta còn bị cản trở bởi những cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta không biết nó xuất hiện khi nào, nó sẽ cản trở. Và vì vậy chỉ nên mừng những cái gì mình có được mà thôi. Thì cái đó là một cái cách mà để cho chúng ta đó là nâng đỡ mình, khuyến khích mình là cứ tu tập, cứ ráng mà tu tập thôi, đừng có nghĩ được bao nhiêu cả. Thì như vậy hai cái này để đủ cho chúng ta thấy cái nghiệp và cái tâm này nó đã chi phối trong tất cả những cái hoạt động thuộc về sắc pháp của chúng ta. Khi nó sản sinh ra và nó kết nhóm lại để nó hoạt động, và quý vị sẽ thấy cái yếu tố thuộc về tám sắc bất ly này nó có mặt ở trong nghiệp và nó có mặt ở trong cái tâm luôn, nó có luôn. Và chúng ta sẽ học bốn cái trong sắc quý tiếp và sắc vật thực, nó cũng có mặt ở như vậy. Bây giờ chúng ta tiếp theo trong cái phần mà chúng ta nói về cái nhóm sắc quý tiếp và cái nhóm sắc vật thực, thì đây cũng là cái phần ôn lại mà thôi. Thì sắc quý tiếp có nghĩa là yếu tố quả đại, mà chúng ta còn nói nó là nhiệt độ đó. Thì nó gồm có 13 cái sắc quý tiếp. Thứ nhất là 8 sắc bất ly. Cái thứ hai là 3 sắc đặc biệt, đó là khinh nhu thích nghiệp. Và tất cả 11, 1 sắc thinh và 1 sắc giao giới. Cái sắc quý tiết này nó có đặc điểm á, là nó có tới 4 nhân sanh ra nó. Tức là nghiệp cũng sanh ra sắc quý tiết, mà tâm cũng sinh ra sắc quý tiết, mà thời tiết, tức là quý tiết cũng sinh ra sắc quý tiết, mà vật thực cũng sinh ra sắc quý tiết. Nghiệp sinh qua sắc quý tiết như thế này đây. Đây là kiếp trước đây, tâm tử. Này là tục sinh. Thì trong cái giai đoạn, trong cái sát na tục sinh đó, nó có 3 cái điểm tất cả. Thì cái thời điểm về tục sinh đây đó, thì sát nghiệp nó sinh ra. Sát nghiệp nó sinh ra nơi cái tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ và tiểu sát na diệt. Nó sanh ra như thế. Thì khi mà nó sanh ra thì chúng ta đã nhìn thấy trong cái sắc nghiệp này nó đã có sắc bất ly. Mà sắc bất ly này nó có sắc tứ đại, thì trong tứ đại nó đã có cái sắc quý tiết rồi. Chị hiểu chưa? Cho nên trong cái thời điểm tục sinh đó thì sắc quý tiết nó chưa sinh ra, nhưng mà trong cái sắc nghiệp nó đã có sắc quý tiết. Bởi vì nó trong tứ đại, nó nằm trong tứ đại, thì cái sát na tục sinh này thì cái nghiệp nó đã tạo nên cái sắc nghiệp. Thì trong sắc nghiệp này nó có cái sắc bất ly, thì trong sắc bất ly nó có sắc tứ đại, thì trong tứ đại này nó có cái quả đại. Thành ra cái sắc quý tiết nó đã có từ đó rồi. À, vậy rồi sắc quý tiết nó có tất cả là 4 yếu tố sinh ra. Vì cái lẽ đó mà khi cái mạng sống người ta kết thúc trong cái sắc mạng quyền của cái sắc nghiệp á, nó kết thúc cái sự sống chết rồi, sắc tâm nó cũng chết rồi, nhưng mà sắc quý tiết thì vẫn còn. Sắc quý tiết nó có ở trong cái cơ thể sống của chúng sinh, và nó có trong tử thi, nó vẫn hoạt động như thường, nó vẫn chuyển đổi như thường. Tức là cái lúc mà chết á, thì cái sắc quý tiết ở trong cái đối cực của nó, tức là bây giờ nó lạnh lần, nó lạnh lần rồi nó giai đoạn hết cái giai đoạn lạnh đó rồi, nó bắt đầu là nó cũng sẽ bị cái thời tiết ảnh hưởng, là nó sẽ trở lại cái nhiệt độ của nó sẽ lại là không có ở cái độ lạnh nữa mà nó chuyển qua. Thì như là chúng ta thấy đó là cái sắc mà thuộc về cái sắc quý tiết này nè, nó có mặt coi như là trong cái tất cả những cái hoạt động thuộc về vật chất. Cho nên mình chết rồi, nhưng mà cái cơ thể mà nó của mình á, nó vẫn ảnh hưởng cái sắc quý tiết ở bên ngoài, nó phối hợp với bên trong để nó tạo nên ra cái hoạt động của cái sắc quý tiết này, nó vẫn còn ảnh hưởng tới cái tử thi, nóng lạnh nó vẫn còn ảnh hưởng chứ không phải là hết ảnh hưởng. Nói chung là cái tứ đại nó vẫn còn đấy, chỉ là bây giờ nó có cái tên gọi là tử thi, nhưng mà tứ đại vẫn hoạt động trong cái tử thi này như là tứ đại đã có cái hoạt động đặc biệt của nó trong cái kiếp sống. Trong khi cái thân sắc này nó còn sự sống, tứ đại vẫn hoạt động. Mà khi cái thân sắc này nó chấp dứt cái sự sống rồi, tứ đại vẫn hoạt động. Cho nên á, cái gì nó thuộc về vật chất thì nó chỉ có biến đổi chứ không mất đi. Nó thay đổi thôi, không có mất đi. Cho nên vì cái chỗ đó đó, mà trong đạo Phật có nói là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đó khó mà chấp nhận được cái điều này. Đấy, biết là chết rồi, là không sử dụng được cái này rồi, mà phải bỏ đi rồi. Quý vị thấy con heo chết người ta còn làm thịt ăn, con gà chết cho làm thịt ăn, con người chết rồi nó thúi kinh hoàng luôn đó, mà cực kỳ đáng sợ. Bởi vì trong cái thây ma nó có một cái điểm đặc biệt thế này đó, là nó có một cái khí, người ta gọi cái khí lạnh của nó đó. Nó không phải là hàn khí mà nó là khí cô âm. Cái khí cô âm này nó có đặc điểm của nó là nó hút cái khí dương. Cho nên đó, khi mà mình đến gần một cái xác chết đó, là mình bị rút cái khí dương nó đi. Cho nên tự nhiên mình thấy là cái người mình nó giống như nó yếu đi một chút rồi mình sợ. Cho nên có những người người ta tới đó thì về người ta bệnh. Và khi mà nó cái người mình nó suy yếu đó, thì những cái mầm bệnh mà nó có sẵn trong cơ thể của mình á, vì đó mà nó có điều kiện nó phát sinh lại. Cho nên cái tử thi, cái sắc quý tiết của nó, trong cái đông y nó gọi là cái khí cô âm. Cho nên người ta sợ một cái tử thi vì nó bị cái lực hút đó. Cho nên cái sắc quý tiết nó vẫn hoạt động, nhưng mà nó hoạt động dưới một cái hình thái khác. Còn cái người mà còn sống thì cái sắc quý tiết nó không có bị ảnh hưởng đáng sợ như là một cái tử thi. Nó vẫn hoạt động như thế. Và như vậy đó là tất cả 13 cái sắc quý tiết, và nó tạo thành 4 nhóm. 4 nhóm tất cả. Cái thứ nhất là nó có cái nhóm bất ly. Nhóm bất ly bằng 8, như trên chúng ta học rồi đó, tứ đại và 4 cái sắc chuyển hóa. Cái thứ hai là nhóm sắc thanh, hay là nhóm sắc thinh cũng vậy. Nhóm sắc thinh này đó là gồm bằng 9. 9 đây đó là nó gồm có 8 bất ly cộng với lại sắc thinh. Và cái số 3 là sắc đặc biệt. Sắc đặc biệt, sắc đặc biệt này đó là gồm có 11. Nó bằng 8 sắc bất ly cộng với 3 sắc đặc biệt là khinh, nhu, thích nghiệp. Cái số 4 là nhóm sắc, nhóm sắc thinh đặc biệt, nhóm sắc thinh đặc biệt. Nhóm sắc thinh đặc biệt này đó là gồm có 12. Trong đó có 8 sắc bất ly, 3 sắc đặc biệt là khinh, nhu, thích nghiệp, và cuối cùng là sắc thinh. Bây giờ chúng ta nhìn đây, nhóm sắc bất ly thì chúng ta hiểu rồi. Bây giờ cái nhóm sắc thinh này đó là nó gồm có 8 sắc bất ly và sắc thinh nó cộng lại. Nhưng mà cái này chúng ta mới nói cái phần căn bản thôi. Và cái thứ hai nữa là cái nhóm đặc biệt này đó là chúng ta cũng nói phần căn bản thôi, chứ 8 sắc bất ly với lại ba cái sắc khinh, nhu, thích nghiệp. Nhưng mà khi hai cái này nó phối hợp nhau thì nó sẽ thành cái sắc thinh đặc biệt. Cái sắc thinh đặc biệt đó thì nó gồm có 8 sắc bất ly, 3 cái sắc khinh nhu thích nghiệp, và nó là cái sắc thanh. Thì cái này đó nó khác với lại các cái sắc thanh khác đó, là nó khi mà nó nằm trong cái sắc quý tiết đó, thì nơi cái thân thể của chúng sanh nó là như thế này. Khi mà nơi thân thể chúng sanh đó thì cái sắc quý tiết này mà nó tạo nên cái sắc thanh đặc biệt á, thì nó không phải là tiếng nói, nó không phải là cái giọng hát, nó không phải là cái sự kêu than rền rỉ khóc lóc, không phải vậy. Mà đây á là nó là có những cái tiếng đặc biệt ở trong cái cơ thể do sắc quý tiết tạo ra. Ví dụ như bây giờ người ta nói là mình ăn cái gì vô đó nó bị sôi bụng, thì mình nghe nó kêu rột rột ở bên trong chẳng hạn, thì cái âm thanh nó phát ra đó, cái đó là do sắc quý tiết, không? Hoặc là một cái người mà nó bị cái hơi nó đưa lên á, thì nó cũng là do cái sắc quý tiết này nó tạo ra. Hoặc là khi cái người này ngủ mà ngáy chẳng hạn, thì cái tiếng ngáy đó nó cũng là do sắc quý tiết tạo ra. Hoặc là khi mà ngáp chẳng hạn, thì cái tiếng ngáp đó nó cũng là do sắc quý tiết tạo ra. Thì như vậy đó, là cái sắc thinh đặc biệt này nó phải cần có cái khinh nhu thích nghiệp. Mà cái khinh nhu thích nghiệp này á, nó nằm trong cái sắc quý tiết á, là cũng nhờ nó nhờ như thế này. Ví dụ như bây giờ đó là khi cái cơ thể mình ở cái nhiệt độ 37 độ là cái nhiệt độ bình thường, thì tất cả những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi tay chân của mình á đều có thể là được cái sắc quý tiết này mà thuộc về cái do nhiệt độ nó tạo ra đó. Thì cái nhiệt độ tốt bình thường vậy thì nó làm cho tất cả những cái hoạt động thuộc về tứ quay nghi và những cái hoạt động phụ của mình dễ dàng. Nhưng mà ngược lại, cái khi mà cái cơ thể của mình á mà cái sắc quý tiết mà nó tạo ra cái sắc đặc biệt này đây nè, nó ở trong cái trạng thái bất thường. Ví dụ như một cái người mà nó bị lạnh quá, thì tất nhiên là cái nó sẽ có những cử động, ví dụ như là chân tay nó rung lập cập chẳng hạn, miệng nó đánh bồ cạp mà không thể nào kìm lại được hết á, là do nó ảnh hưởng của cái sắc quý tiết, chứ không phải do tâm mình điều khiển, mà nó do sắc quý tiết điều khiển. Hoặc là nó sốt quá, thì cái người nằm không yên, nó có thể xoay trở hoài chẳng hạn, đó thì cũng là do cái sắc quý tiết này nó tạo ra mà mình không thể kiềm chế được. Thành ra là cái sắc quý tiết khi mà nó tạo ra những cái sắc đặc biệt này đó, thì nó giúp cho cái cơ thể hoạt động dễ dàng ở những cái điều kiện nhiệt độ thích hợp và cho phép. Ngược lại, nó sẽ gặp khó khăn khi mà nó ở trong những cái điều kiện nhiệt độ mà nó không có phù hợp với cái cơ thể của mình. Đó là cái hoạt động của cái sắc quý tiết. Bây giờ chúng ta còn một chút xíu nữa là cái nhóm sắc vật thực. Nhóm sắc vật thực này đó là gồm có 12 sắc vật thực và chia làm hai nhóm. Sắc đặc biệt này, sắc vật thực này rất dễ nhớ, là chúng ta có gồm có 8 cái sắc bất ly, 3 cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp, và cuối cùng một cái nữa là sắc giao giới. Cái thực phẩm này nó tạo ra sắc pháp đặc biệt, trong đó có ba cái sắc đặc biệt, đó là khinh nhu thích nghiệp. Thì chúng ta thấy vậy, để dễ hiểu hơn thì chúng ta nói vậy. Những cái người nghệ sĩ mà người ta múa, đi về cái ngành múa đó, múa ba lê, tất cả những cái múa khác đó, thì cái chế độ về ăn uống của người ta đó không có phải ăn theo sở thích. Mà cái người mà huấn luyện những cái người mà nghệ sĩ múa này đây đó, là khi tập hoặc là lúc ra biểu diễn thì cái chế độ ăn uống là phải có một cái quy định bắt buộc đàng hoàng. Như vậy để làm gì? Để cho thấy rằng là cái thức ăn nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những cái hoạt động mà gọi là làm cho nhẹ nhàng đi, làm cho nhu nhuyến đi, làm cho thích hợp đi. Chứ không phải là chỉ duy là mình tập luyện thôi, mà cái sắc vật thức này nó rất là ảnh hưởng. ảnh hưởng dữ lắm. Cũng như một cái người nghệ sĩ mà thuộc về ca sĩ thì cái ăn uống của người ta nó cũng có cái sự tiết độ trong cái cho phép nào đó mới được dùng, chứ không phải muốn ăn cái gì thoải mái, muốn uống cái gì thoải mái là được. Ngay cả những người nghệ sĩ múa đó, người ta cũng phải cái giờ ngủ của người ta nó cũng phải được có cái sắp xếp đàng hoàng hết. Nói chung là những cái này nó chi phối tới cái khinh nhu thích nghiệp của con người. Cho nên là ví dụ như mình nói đi, một người mà bây giờ nó cái thức ăn nó ăn nhiều cái hải sản quá chẳng hạn, thì dần dần nó làm cho nặng nề cái cơ thể, thì cái sắc khinh với cái thức nhu nó bắt đầu nó suy yếu rồi. Thì cái cơ thể của người này á, nó sẽ đi tới cái chỗ là nó phì ra, mà nó phì ra là thường nó phì là kỳ khí, kỳ khí rất nhiều, nó ứ khí ở trong đó. Cái thứ hai là mỡ, cái thứ ba là nước, nó ứ những cái phần đó lại. Thì những cái sắc mà thuộc về khinh nhu thích nghiệp này đó, dẫu cho cái thời tiết nó như thế nào đi nữa thì cũng rất là khó điều hòa, bởi vì cái người này bị ảnh hưởng bởi ăn uống. Cho nên là khi người ta ăn uống những cái thức ăn mà nó quá bổ dưỡng vào cái buổi tối thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự tốt đẹp của cái sắc khinh nhu và thích nghiệp này. Cho nên cái ăn uống để tạo ra sắc pháp thì không thể nói rằng là nó không có ảnh hưởng tất cả. Ngay cả khi mà mình ăn uống vào thì chúng ta sẽ nhìn đây nè, nó có cái mùi. Ngay trong cái sắc bất ly mình nó đã có cái mùi, nó phối hợp với lại đó cái mùi đặc biệt của cái thức ăn mình tiếp nhận, nó sẽ đưa ra bằng cái mùi mồ hôi của mình. Nó có cái điều này. Và chính vì vậy đó mà ngay cả những cái vị mà xuất gia mà bưng cái bình bát đi đó, mà người ta đặt 10 cái món thịt mà cắm vào trong này đó thì không bao giờ dám đụng tới cả. Bởi vì khi mà ăn xong rồi thì cái sắc vật thực này nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện đi đứng nằm ngồi, nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì tót ra cái mùi. Và như vậy thì chính cái mùi này nó là cái nghiệp cảm để câu thông. Nếu mà mình ăn cái thịt rắn nhiều quá thì khi mà nó phối hợp vào thì nó sẽ tiết ra cái mùi, nó thỏa ra cái mùi. Mặc dù là cái thịt này người ta có nói là nó trị bệnh, nó béo bổ gì mình không biết, nhưng mà cái mùi nó toát ra thì đủ để nó câu thông. Thì nó đánh cái mùi đó, nghe cái mùi đó nó biết. Chúng ta nhớ là những con vật, đặc biệt đó, có một số con vật đó, cái khứu giác của nó rất là mạnh. Nó từ đằng xa thì nó đã nghe cái mùi đó rồi. Và hầu như là các cái con vật đó là nó đều dùng cái mùi của nó để mà nó giao tiếp với nhau. Tới cái mùa mà để nó sinh sản đó, thì mỗi một cái con vật nó, một là nó tiết ra cái mùi của nó, hai là nó có những cái màu sắc để mà nó quyến rũ, nó có những cái ký hiệu mà trong đó có mùi. Cho nên thức ăn đem vào cơ thể của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng tới cái sắc khinh nhu thích nghiệp, và đồng thời á, trong cái yếu tố của sắc bất ly nó sẽ có cái sự phối hợp về mùi, và nó sẽ toát ra cái mùi đó, nó làm thành một cái sự nối kết về nghiệp giữa cái chúng sanh là con người đây và với các loại súc sanh. Cho nên đừng tưởng rằng đó là cái nhân quả nó diễn ra chỉ có cái người dương với người dương. Nhân quả diễn ra giữa người dương với người dương, giữa người dương với người cõi âm các loại, và giữa người dương với tất cả các loại súc sanh. Điều bị hết. Không ai biết ở cái ngõ ngách nào, nơi nào cái nhân quả nó trổ sanh, và với ai, với như thế nào, thì chúng ta không thể hiểu được, không lường được. Như vừa qua có một cái chuyện như thế này, cái người vợ mới nói thế này, là ông chồng không có đi làm ra tiền, nhưng mà nhà thì giàu, nên giờ không có việc gì làm, mua 4 con chó, rất là mắc tiền, mà thuộc vào loại chó dữ, để cho người chồng có cái việc làm là để mà săn sóc mấy con chó, rồi cũng là có cái niềm vui. Thì khi mà sáng mà cái cậu này dẫn bốn con chó đi ra đi dạo đó, thì trên đường đi ngược về có một cụ cũng đi về nhà của mình, thì một trong bốn con nó mới nhảy ra đó, nó nhào tới, nó mới cắn vật cái cụ này xuống. Thì cụ này la lên, thì cái người chủ là cái cậu này đó mới nhảy tới để mà coi như là vật con chó nó ra, rồi mới ôm cụ này lại để bảo vệ. Nhưng mà những con có khác nó nhào vô, và khi máu của cái người nạn nhân này nó dính vào máu của ông chủ, thì con chó nó bắt đầu nó bỏ nạn nhân này ra và nó cắn cái ông chủ này. Và đến khi người ta tiếp cứu được á, thì cái người này đó té xuống xỉu. Thì như vậy chúng ta không hiểu là chúng ta nuôi nó như vậy, nhưng mà đến khi cái quả nghiệp nó trổ ra là cái chuyện hoàn toàn bất ngờ, không có thể hiểu được. Mình chỉ dẫn nó đi dạo thôi, đâu có làm gì kích động nó thôi, đâu có làm. Nhưng mà một người đi như vậy, người ta cũng đâu có gì kích động nó đâu. Nhưng mà đâu có biết là giữa hai bên nó như thế nào. Chắc chắn là một cái cụ già thì không có một cái thái độ gì mà đối với chuyện chó mèo hết đó. Cụ lo cụ đi thôi đó. Nhưng mà là cái mùi nó tiết ra, con chó mà cái khứu giác của nó rất là mạnh, thì không biết tại sao mà trong bốn con chỉ có một con nó đến nó vật cụ thôi. Đến khi mà máu của người này chảy ra mà thấm qua ông chủ nó thì nó cũng không tha luôn. Cho nên đừng có tưởng tất cả những gì mình gieo xuống, thấy không, là hết. Và đừng tưởng là mình làm con người mà mình có thể là kết thúc tất cả những cái nhân quả của mình đối với tất cả những chúng sinh khác trong cõi dục. Không có. Không biết khi nào, không biết lúc nào. Vậy tại sao chúng ta lại tiếp tục ăn thịt của động vật? À, chúng ta thử hỏi mình như vậy đi. Tại sao chúng ta tiếp tục? Để mà chúng ta đó gieo cái quan trái với nhau. Rồi cho đến một lúc nào đó thì chúng ta phải giải trả cái, phải chấp nhận cái chuyện mà những cái quan trái này nó trổ sống. Đó, thì chúng ta cứ suy nghĩ đi. Vì chúng ta học thuyết của nhà Phật, chúng ta biết nhân quả, chúng ta biết nghiệp dẫn dắt đi tái sanh, nghiệp tạo nên sắc pháp, nghiệp tạo nên sắc thân. Vì vậy những cái luồng nghiệp này nó nối kết câu cực kỳ nhanh, và nó đi bằng khí và sống. Và tuần tới tới này quý vị sẽ nghe về khí và sống để hiểu rằng cái sự nối kết của nó cực nhanh, chứ đâu phải do nói thôi, nó có câu thông gì. Đó là cái chuyện mà mình đọc xong mình thấy lạ. Và bây giờ thì cái ông chủ của nó thì nằm trong bệnh viện, là không biết có qua khỏi không. Vậy theo ông chỉ là máu của cái người mà trong bốn con chó nó phải có, cái con này với cái người này nó phải có nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, cho nên mới nhảy tới mà nó giật xuống mà nó cắn. Và khi máu nó dính vào đó, ông chủ nó thì nó cũng không tha luôn. Quý vị thấy đó, cái hận thù nó kinh khủng chưa. Mà cái gì đánh dấu bằng gì? Bằng mùi. Mà trong tất cả các cái tạo nên sắc pháp của mình đầy đủ tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly này có trong sắc nghiệp, có trong sắc tâm, có trong sắc quý tiết, và có trong sắc vật thực. Bây giờ khi mình ăn uống là mình làm cho cái này nó tăng trưởng lên. Thấy không? Trong tâm của mình cũng làm cho nó tăng trưởng lên. Dòng nghiệp thì mình đã có sẵn rồi. Cho nên khi mình học những cái điều này, mình thấy những cái điều đó, mình tự hỏi với mình có nên tránh không? Người lái xe này có nên tránh gốc cây không? Người lái xe này có nên tránh hố thẳm không? Nếu không chúng ta cứ đi tới. Cho nên là khi hiểu biết vậy, chúng ta cảm thấy tránh được thì chúng ta tránh. Tránh được hồi nào thì chúng ta mừng hồi đó. À, quý vị cứ nghiên cứu những cái tài liệu về thực phẩm mới nhất đây, thì người ta cũng đã coi như là có một cái tiếng nói rất là rõ ràng. Tất cả những ai nói rằng chỉ có thịt động vật mới mang đến cái sức khỏe và sức mạnh đó, thì cái đó là chúng ta phải còn phải đặt rất nhiều cái câu hỏi trở lại. người ta tuyên bố gì cái gì. Vì người ta đã lãnh cái hoa hồng này, cái tiền hoa hồng này đó, từ những cái công ty fast food như thế nào, từ những cái công ty mà nó thuộc về đó là súc sản như thế nào, từ những cái thức ăn mà thuộc về động vật đó, người ta đã hưởng bao nhiêu đó để người ta tuyên bố. Cho nên chúng ta đây phải xem xét lại cái điều này. Bởi vì về mặt tâm linh, nếu chúng ta tránh được thì rất tốt cho mình. Chúng ta ý thức để mà tránh. Còn nếu mình chưa tránh được thì mình cứ suy gẫm những cái điều này, bởi vì nó có rõ ràng đó. Trong tất cả những cái mà làm nên cái tất cả những cái bốn cái nhân mà tạo nên cái sắc pháp của chúng ta đều có sắc bất ly. Tám sắc bất ly này là sắc căn bản, sắc không thể thiếu được trong một cái thành phần nhỏ nhất của sắc pháp, không thể thiếu được. Tám cái này không thể thiếu được. Cũng như nói về nguyên tử thì không thể nào thiếu điện tử âm, thiếu điện tử dương và điện tử trung tính. Tất cả ba cái yếu tố này nó là cái nền tảng của một nguyên tử. Thì đây tám sắc bất ly này nó là cái nền tảng của một sắc pháp. Như vậy trong tám này chúng ta sẽ thấy có màu, có mùi, có vị, có vật thực. Mà cái mùi đây chúng ta thấy rất rõ. Cho nên mỗi người có cái mùi riêng, không giống nhau. Và ngay cả những cái đứa trẻ con nó cũng nhận ra là cái người này đó là người mẹ nó, mặc dù trời tối cách mấy đi nữa nó nhận ra, mà mẹ nó có lầm thinh nó nhận ra, bởi vì cái mùi của mẹ nó không thể, cái mùi của ai khác có thể thay thế được cả. Và đứa trẻ nó cũng nhận ra cái âm thanh, nó chỉ cần nghe mẹ nó nói mẹ đây con, nó nghe được cái âm thanh đó là nó thấy bình yên. Tại vì mẹ nó là cái người ấp ủ, cái người che chở, cái người đem sự sống nó bình yên. Nó nghe cái mùi của mẹ là nó bình yên. Và con người ta cũng quyến rũ nhau bằng mùi mà. Người nam với người nữ cũng quyến rũ nhau bằng mùi, quyến rũ bằng màu và cái sắc, không? Sắc đẹp đấy, rũ nhau bằng màu, nó quyến rũ nó bằng mùi. Nó có hết, nó có cái lực hút của nó hết. Và tất cả chúng ta đều có tám cái sắc bất ly này, do nghiệp sinh ra, do tâm sinh ra, do vật thực sinh ra, và thời tiết luôn. Cho nên không có tránh đâu khỏi cả. Bây giờ cái thời giờ thì nó hết rồi, nhưng mà nếu mà trở lại nữa thì lần sau đó là sư cô lại phải lặp lại nữa, rất là cực. Cho nên là bây giờ chúng ta học thêm một cái phần nữa là sắc cố định và sắc bất định. Và sau đó khi qua cái bản này thì sư cô sẽ dành lại lần sau. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 3 là sắc cố định và sắc bất định. Cái sắc vật thực này chúng ta sẽ có cái tất cả là hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm sắc bất ly. Thứ nhất là nhóm sắc bất ly. Nhóm bất ly được có 8 rồi, đặc biệt rồi đó. Rồi nhóm thứ hai á, là chúng ta có nhóm sắc đặc biệt là 11. Sắc bất ly có 8. Nhóm thứ hai là nhóm sắc đặc biệt, nó có 8. Ê, xin lỗi, 11. 11 này đó, nó gồm có 8 sắc bất ly cộng với 3 sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp, nó ra 11. Bây giờ chúng ta thấy này, cái sắc mà thuộc về quý tiết á, thì khi mà cái sắc quý tiết nó trong cái điều kiện tốt đẹp của nó giúp cho cái cơ thể đó hoạt động dễ dàng. Nhưng cái sắc vật thực này nè, cái sắc vật thực này đó, khi mà nó tạo ra cái sắc đặc biệt mà gọi là khinh nhu thích nghiệp đây đó, thì cái đặc biệt của cái sắc mà cái nhóm mà gọi là nhóm đặc biệt đây á, là nó đem lại cái khí lực cho cái hoạt động này. Chị hiểu chưa? Cái thời tiết á thì nó góp phần cho sự dễ dàng, nhưng mà cái sắc vật thực á, nó làm cho những cái hoạt động này có lực. Cái sắc vật thực này giúp cho có lực. Ví dụ bây giờ chẳng hạn nha, chẳng hạn như bây giờ đó là mình có thể đi bộ được, chân mình vẫn có thể cử động đi bộ được. Nhưng mà có người đi bộ được lâu, có người đi bộ được ít, là do cái lực của mọi người khác nha. Vì thấy rõ chưa? Tập thể dục, có người tập được lâu, có người tập ít, là do những cái hoạt động này đó. Đứng về mặt vật thực thì cái nó làm cho cái lực của những cái hoạt động về khinh nhu thất nghiệp đó, nó có thêm cái sức. Cho nên có người có sức nhiều, có người sức ít, là do cái vật thực, tức là do cái dinh dưỡng này nó đầy đủ, nó tốt hơn. Dinh dưỡng đầy đủ tốt mới có một phần, mà cơ thể hấp thụ và sử dụng tốt không là phần thứ hai. Tức là cái bên ngoài đưa vào có phải là tốt không? Nếu tốt rồi, nhưng mà cái bên trong phải có tốt nữa thì nó mới làm nên cái lực. Còn nếu bên ngoài đưa vào tốt mà bên trong không tốt, nó vẫn không có cái lực. Cho nên những người bị bệnh mà thuộc về suy nhược cơ thể đó, thì với một người bình thường, một người bình thường uống một ly sữa cũng bằng một cái người suy nhược cơ thể uống cái sữa này. Nhưng mà cái người bình thường này đó, người ta có cái lực khi người ta làm việc hoạt động. Còn cái người này vẫn ăn như uống như thế này, nhưng mà không có thể mà làm việc bằng cái người bình thường này. Nó tạo nên cái lực, quý vị hiểu này chưa? Thì cái đó nó phải hai cái yếu tố nó phối hợp nhau. Nếu mà những yếu tố vật thực ở bên ngoài đưa vào không đủ tốt, thì ở bên trong dẫu nó tốt cách mấy đi nữa thì vẫn thiếu hụt. Đó. Còn ngược lại, bên ngoài tốt mà bên trong nó không tốt thì nó vẫn thiếu hụt như thường. Cho nên là khi mà nói là cái sắc vật thực này đó, thì chúng ta phải nhớ ngay là cái góp phần của nó là nó tạo nên cái lực cho tất cả những cái hoạt động mà nó thuộc về cái sắc đặc biệt này. Rồi bây giờ chúng ta học một phần nữa, rồi chúng ta sẽ còn lặp lại trong cái phần thứ tư. Và đầu tiên thì chú cô nói cái phần này để cho chúng ta nắm cái đã, rồi xong lần sau chúng ta lặp lại cho như vậy. Rồi chúng ta đến phần thứ ba gọi là sắc cố định và sắc bất định. Cái sắc cố định đó được định nghĩa thế này. Sắc cố định được định nghĩa là cái sắc này đó là chỉ có một nhân sinh ra thôi. Tức là chúng ta có bốn nhân: nghiệp, tâm, quý tiết và vật thực. Và khi nào cái sắc mà nó tạo ra nó chỉ có một nhân trong bốn nhân thôi. Một nhân thôi. Và cái thứ hai đó là nó chỉ sinh trong cái cơ thể của một cái chúng sinh thôi, chứ không phải là ở ngoài cái cơ thể sống của chúng sinh đó. Thì cái đó nó gọi là cái sắc mà gọi là sắc cố định. Bây giờ khi mà chúng ta nói cái sắc bất định, sắc bất định thì nó có nhiều nhân. Nhiều nhân. Và cái thứ hai nữa là nó ở trong cơ thể của chúng sinh. Và nó ở ngoài cơ thể luôn. Ở trong và ở ngoài. Ở trong cơ thể cũng có mà ngoài cơ thể cũng có. Ngược lại cái sắc cố định thì chỉ có một nhân, và chỉ có ở trong cơ thể chúng sinh mà thôi. Đó là hai cái điểm chủ yếu để mà chúng ta phân định ra đó, thế nào là sắc cố định và sắc bất định. Thí dụ như trong cái sắc nghiệp á, là chúng ta có 9 cái sắc nghiệp thuộc về cố định. Đây, có bản này. 18 cái sắc nghiệp đây thì 9 sắc nghiệp thuộc về cố định. Thì chúng ta có thể đọc cái giải trên này. Chính sắc nghiệp cố định là gồm có 5 sắc thần kinh là sắc cố định, tức là nó chỉ có một nhân, đó là do nghiệp sinh ra. Cái thứ hai nữa là cái nam hay là nữ thì nó chỉ có một nhân là nghiệp sinh ra thôi, ngoài ra không có cái nhân nào khác hết. Cái hai nữa là sắc ý vật thì cũng do nghiệp sinh ra mà thôi, không có cái nào khác hơn. Và cái thứ tư đó là cái sắc mạng quyền thì chỉ có sắc nghiệp sanh ra mà thôi. Thì cái này nó gọi là sắc cố định. Như vậy có tất cả là 9 cái sắc cố định, là chỉ một nhân và ở trong cơ thể chúng sinh, không có yếu tố nào khác hơn. Bây giờ đó, sắc nghiệp thuộc về bất định đó, thì chúng ta nhìn đây, nó cũng là có 9. Nhưng mà nó là cái gì? Thứ nhất là tứ đại thì nó là bất định, bởi vì tứ đại đó là tâm cũng có tứ đại, tâm cũng sinh tứ đại, mà quý tiết cũng có, mà cái vật thực cũng có. Cho nên á, là nghiệp có sanh ra cái sắc tứ đại, tức là sắc bất ly đó. À, nhưng mà nó không phải một nhân, mà các nhân khác cũng có. Nghĩa là trong cơ thể của chúng ta, sắc tứ đại do bốn nhân tạo ra. Mặc dù nghiệp có tạo ra nó đi nữa, nhưng mà nó thuộc về cái loại nó gọi là bất định. Thì bên này chúng ta đếm nha: màu, mùi, vị và sắc vật thực. Thì bốn cái này cộng với lại bốn cái tứ đại này á, thì cái này nó thuộc về cái sắc bất ly là tám cái. Còn đây là sắc giao giới, thì cái sắc nào nó cũng có giao giới hết. Bởi vì giao giới là nó là một cái khe hở giữa một cái bộ phận trong cơ thể này với cơ thể khác, khe hở giữa tế bào này với tế bào khác. Cho nên sắc giao giới là cái sắc luôn luôn nó có mặt. Đây nó nằm đây, sắc giao giới đây. Đó. Như vậy là sắc nghiệp này nó có cố định và nó có bất định. Rồi bây giờ chúng ta hiểu vậy để quý vị về coi cái này. Xong lần sau đó thì chúng ta sẽ học tới cái bản này. Chúng ta cũng nhắc lại cái sắc cố định và cái sắc bất định. Rồi sau đó chúng ta sẽ do cái bản mà chúng ta thống kê đây đó, thì chúng ta sẽ nhận ra thêm một cái số điều nữa khi mà chúng ta hiểu về sắc pháp. Cho nên lần trước sư cô có nói với quý vị đó là trong cái dàn bài này, thì khi chúng ta tới cái phần số 2 đó, hai la mã, là coi như chúng ta đã nắm được cái cơ bản về sắc pháp rồi. Rồi tới cái phần ba la mã là nhân sinh sắc pháp, cho đến về sau đó là để cho chúng ta khảo sát thêm hơn, để chúng ta hiểu thêm về cái vấn đề sắc pháp thôi. Do đó mà nó có lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, để cho chúng ta đó là cứ mỗi lần lặp lại vậy là chúng ta đã học thêm một cái khía cạnh của nó khi nó xuất hiện ra sao. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngưng ở đây, lần sau tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong như ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.